Chương 4081 trong huyền tâm điện của huyền cơ đạo môn, tám vị sư huynh đệ tùy ý ngồi trên mặt đất, hét tới thống khoái, trực tiếp ném bát rượu dùng noãn ngọc điêu chế thành, tay nhấc vò rượu uống thả cửa. Vào giờ phút này, sư huynh đệ huyền cơ đạo môn sau 10 vạn năm mới có thể đoàn tụ, rượu là uống không say bọn hắn, uống chỉ là một loại tâm tình. Liệt tử vào cổ họng, tán vào trong bụng, không phải mùi rượu nồng đậm, mà là tâm kết. Từng khúc mắc đã qua 10 vạn năm theo mùi rượu vào bụng, đều nổi lên trong lòng. Liệt tử sâu hầu, tâm kết khi biểu. Thất sư huynh, ngươi có biết hạ lạc của ngũ sư huynh hay không? Chúng ta tìm nhiều năm như vậy nhưng cũng không có tung tích của hắn, trưởng giáo sư đệ cũng không tìm được ngũ sư huynh. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng nhập xuống vò rượu, cổ áo vì liệt tử nước đọng ẩm ướt đột nhiên mở miệng, người thứ nhất hỏi ra vấn đề không thoải mái trong lòng. Ngũ sư huynh, trong đôi mắt của thất sư huynh Hàn Thế Chiết xuất hiện bi ý, đột nhiên dốc ngược vò rượu trong tay, rượu từ khóe miệng chảy xuống. Một vò này, ta kính ngũ sư huynh. Vừa dứt lời, sắc mặt Trang Ninh Băng, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Lục Mạn Ca, Liên Mặc, bao gồm Diệp Chân đều biến đổi. Bởi vì cử động lần này của thất sư huynh Hàn Thế Chiết, cơ bản nói rõ một chuyện, sợ là ngũ sư huynh Hứa Tiến đã bỏ mình. Bằng không cũng sẽ không nói như thế. Các sư huynh đệ im lặng đứng dậy, nhao nhao giơ lên vò rượu trong tay, đại sư huynh Phù Tô càng nói cất tiếng đau buồn nói, lão ngũ, lên đường bình an. Nói xong, đại sư huynh Phù Tô nhìn về phía Hàn Thế Chiết, thất sư đệ, có biết ngũ sư đệ bỏ mình trong tay ai không? Tại ngoại vực bị Xích Diễm thần quân của Nhật Nguyệt Thiên dẫn người vây giết. Hàn Thế Chiết nói, nghe vậy, đám người im lặng, cũng hơi thở dài một hơi. Xích Diễm thần quân bị trưởng giáo sư đệ Diệp Chân chém giết, cũng coi như báo thù cho ngũ sư huynh Hứa Tiến. Nhưng chư vị sư huynh sư muội cũng đừng quá thương tâm, ngũ sư huynh là người ổn trọng nhất trong chúng ta, lúc bỏ mình, đã sớm có chuẩn bị. Cũng có lưu lại hương hòa truyền thừa. Hàn Thế Chiết chợt nói. Vừa nghe vậy, các sư huynh đệ đều đại hỉ. Mặc dù ngũ sư huynh Hứa Tiến hoàn toàn chết đi, nhưng nếu có truyền thừa hương hòa lưu lại, đó cũng là một chuyện đại hỉ sự. Thất sư đệ, lão ngũ lưu lại truyền thừa hương hòa, ở đâu, có hạ lạc cụ thể không? Năm đó nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên là người đi gần với ngũ sư huynh Hứa Tiến nhất, vội hỏi. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết không trả lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân ngạc nhiên, có chút không rõ ràng cho lắm. Các sư huynh đệ khác cũng không hiểu ra sao, nhưng lông mày đại sư huynh Phù Tô lại khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Truyền thừa của ngũ sư đệ có quan hệ với trưởng giáo sư đệ, có liên quan với ta. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết nhẹ gật đầu, chư vị sư huynh sư tỷ, ngũ sư huynh tinh thông nhất là cái gì? Kiếm đạo. Duy kiếm cùng nhau, chỉ chung kiếm khí. Đáp án của bọn người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Trang Ninh Băng khác nhau, nhưng đều là một ý tứ. Câu trả lời này làm trong lòng Diệp Chân đột nhiên có một chút suy đoán, biến sắc, sau đó hướng về phía thất sư huynh Hàn Thế Chiết hỏi, thất sư huynh, chẳng lẽ là nguyên thần của chuôi chứng đạo chi khí kia? Không sai. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Diệp Chân giật mình mấy hơi, đột nhiên than nhẹ một tiếng, thì ra ngũ sư huynh lần theo khí, tức còn sót lại của sư tôn đi tới chân huyền đại lục. Nói xong, Diệp Chân lần nữa trịnh trọng hướng về phương hướng ngũ sư huynh Hứa Tiến xá dài. Sư đệ đa tạ tình nghĩa ngũ sư huynh thành toàn. Trong lúc bọn người Phù Tô nghi hoặc, Diệp Chân vội vàng gọi ra kiếm linh của Thiết Huyết Kiếm, cũng chính là Tử Linh, đồng thời giải thích về chuyện của Chân Huyền Đại Lục. Tử Linh Tiên Kiếm, sớm nhất được từ kiếm mộ phần của Chân Huyền Đại Lục. Mà lai lịch kiếm mộ phần của Chân Huyền Đại Lục bí ẩn, năm đó Diệp Chân cũng cơ duyên xảo hợp cộng thêm vài phần phấn đấu mới có được Tử Linh, mới có Thiết Huyết Kiếm hiện tại. Xác thực như thế. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết thở dài một tiếng. Về điểm này, ta không bằng ngũ sư huynh. Đúng rồi, thất sư huynh, ngươi cũng biết hướng đi của ngũ sư huynh, nhưng làm thế nào ngươi biết chuyện của Chân Huyền Đại Lục? Diệp Chân chợt hỏi thăm. Trưởng giáo sư đệ ngươi không nghĩ tới, vì sao nơi vắng vẻ như Chân Huyền Đại Lục lại có thần tượng của ta được người cung phụng sao? Thất sư huynh Hàn Thế Chiết hỏi ngược lại. Sắc mặt Diệp Chân hơi đổi, thất sư huynh cũng cảm ứng được truyền thừa còn sót lại của sư tôn, biến tướng bảo hộ ta. Hàn Thế Chiết khoát tay áo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bảo hộ chưa nói tới, truyền thừa còn sót lại của sư tôn, ta cũng không cảm ứng được. Ta chỉ đuổi theo khí tức của kiếm khí của ngũ sư huynh lưu lại, chỉ muốn nhìn một chút kết quả kiếm đạo truyền thừa còn sót lại của ngũ sư huynh cuối cùng như thế. Nào, cũng đừng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nghĩ tới, trưởng giáo sư đệ lại là cơ duyên đến tận đây, được Thận Long Châu của sư tôn, lại cầm kiếm đạo của ngũ sư huynh. Nhưng nghĩ đến nguyên nhân tàn hồn kiếm đạo của ngũ sư huynh đi theo ngươi, hẳn là cũng vì ngươi thu hoạch được truyền thừa của sư tôn. Nói xong, Hàn Thế Chiết lại bổ sung, cho đến ngày nay, ta mới nghĩ rõ ràng, Năm đó cũng chỉ có ngũ sư huynh kiếm tâm vô cấu vô trần mới, có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị đại khái sư tôn lưu lại khí tức. Về điểm này, chúng ta cũng không sánh nổi với ngũ sư huynh. Diệp Chân im lặng. Đến tận đây, rất nhiều nghi vấn chân huyền đại lục năm đó xem như đã được giải đáp. Ví dụ như vì sao Nhật Nguyệt Thần Quân ở chân huyền đại lục giống có biến hóa khi Diệp Chân tới gần. Thuần túy khí cơ cảm ứng. Vì sao Thận Long Châu lại giống như triệt để ẩn nấp bản thân khi đến gần Nhật Nguyệt Thần Quân, cũng bởi vì phát hiện khí tức quen thuộc nhưng không thể xác định là địch hay bạn. Từ chuyện này xem ra, năm đó sau khi Huyền Cơ Đạo Môn bị diệt, Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết vẫn bỏ ra sức lực cực lớn. Bọn người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Lục Mạn Ca, Liên Mặc, Trang Ninh Băng vây quanh kiếm linh của Thiết Huyết Kiếm hỏi không ít vấn đề. Chỉ là, tử linh năm đó bị thương cực nặng, phần lớn ký ức đều mất đi. Nhưng đám người lại có thể từ tử linh cảm ứng được khí tức quen thuộc của ngũ sư huynh Hứa Tiến, bát sư tỷ Trang Ninh Băng trọng tình tại chỗ rơi lệ đầy mặt. Một nghi vấn khác cũng theo đó giải khai. Trước đây, đại sư huynh Phù Tô từng nói, mấy ngày trước, cũng chính là lúc Diệp Chân đại chiến chứng đạo ở Thiên Minh Hầu Quốc, đại sư huynh Phù Tô đã từng loáng thoáng từng cảm ứng thấy khí tức của ngũ sư huynh Hứa Tiến. Nguyên nhân cũng bởi vì tử linh khí linh này. Diệp Chân lấy tử linh tiên kiếm làm cơ sở, lấy nhân đạo tín niệm làm lô, đúc Thiết Huyết Kiếm thành đại đạo chi khí, là một loại thăng hoa từ trong tới ngoài trước nay chưa từng có. Dưới tình huống đó, khí tức tử linh triệt để buông ra, cho nên đại sư huynh mới trong khoảnh khắc đó cảm ứng được khí tức của ngũ sư huynh Hứa Tiến. Đám người trầm mặc, đại sư huynh Phù Tô đột nhiên hướng về Diệp Chân nói, trưởng giáo sư đệ, có một việc cần mời trưởng giáo sư đệ nhớ kỹ. Đại sư huynh thỉnh giảng, trưởng giáo sư đệ, ngũ sư đệ Hứa Tiến, chính là đệ tử duy nhất trong cửu đại đệ tử của sư tôn hoàn toàn chết đi. Nhưng một phen khổ tâm của ngũ sư đệ cũng không hề uổng phí, kiếm đạo lưu lại vì trưởng giáo sư đệ đoạt được, đồng thời phải đúc đại đạo. Nhưng dù ngũ sư đệ bỏ mình, nhưng trong 9 đại đệ tử thân truyền của Huyền Cơ Đạo Môn chúng ta, vĩnh viễn có danh vị của ngũ sư đệ. Như vậy ngũ sư đệ chuyên tu một đường kiếm đạo truyền thừa này, đương nhiên cũng không thể đoạn, cũng phải truyền thừa tiếp. Trưởng giáo sư đệ được kiếm đạo tàn trương của ngũ sư đệ, cho nên ngày sau trưởng giáo sư đệ nên chọn một nhóm đệ tử thiên phú thượng giai, tập luyện kiếm đạo truyền thừa của ngũ sư đệ, để bảo đảm truyền thừa hương hỏa của ngũ sư huynh một mạch không ngừng. Đại sư huynh Phù Tô nói, lẽ ra nên như vậy, đại sư huynh đề điểm, sư đệ đã ghi nhớ trong lòng. Diệp Chân thành khẩn đáp, tốt, có trưởng giáo sư đệ ở đây, lo gì Huyền Cơ Đạo Môn ta không thể đại hưng. Đại sư huynh Phù Tô cười ha ha, nhấc lên vò rượu hét lớn nói, đến, làm một vò này. Cười, khóe mắt lại có thủy quang chảy xuống, không biết là rượu hay là nước mắt. Lại uống xong vài hũ rượu, âm thanh vò rượu vỡ nát vang lên liên miên, liên tục chưa mở miệng. Âm thanh của lục sư huynh Liên Mặc yếu ớt vang lên, thất sư đệ, nếu thuận tiện, chuyện năm đó, có thể nói cho chúng ta một chút hay không? Vừa nghe vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Hàn Thế Chiết, Liên Mặc lại hỏi ra tiếng lòng của chư vị sư huynh đệ. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết hơi ngửa đầu, ung ục một vò rượu trong lòng bàn tay. Sau đó tùy ý ném vò rượu bay ra ngoài, âm thanh vỡ nát giòn vang. Thật ra thì các ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết nhìn các vị sư huynh đệ, chậm rãi nói, thật ra thì năm đó ta không phải chiến tử, mà là trọng thương chưa chết, bị Nhật Nguyệt đạo tổ của Thiên Miếu Huyền Hoàng bắt được. Trong âm thanh tràn đầy đau thương, các sư huynh đệ khác im lặng. Dưới tình huống năm đó, thất sư huynh Hàn Thế Chiết trọng thương bị bắt sống, cũng là chuyện không thể làm gì, đổi lại ai dưới tình huống đó, đều không thể tránh né. Nếu như lựa chọn được, kết quả chiến tử tại chỗ, so với bị bắt sống còn dễ chịu hơn nhiều. Vậy sau đó thì sao? Bát sư tỷ Trang Ninh Băng lo lắng hỏi. Sau đó, thất sư huynh Hàn Thế Chiết lại nốc ừng ực nửa vò rượu. Sau đó, Huyền Hoàng đưa ra hai điều kiện ta không cách nào từ chối, ta cũng chỉ có thể đáp ứng vào dưới trướng bọn hắn, trở thành Nhật Nguyệt Thần Quân của Thiên Miếu. Là hai điều kiện gì? Trang Ninh Băng truy vấn. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết vươn một ngón tay, điều kiện thứ nhất, nói. Cho ta chỗ chân thân tàn hồn cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn, muốn ta nói cho hắn bí pháp hạch tâm sư tôn luyện chế phong thần bảng, cửu trọng thiên, tạo hóa thần đình tổ ấn. Người nói cho Huyền Hoàng rồi. Trang Ninh Băng run giọng hỏi. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết không để ý đến Trang Ninh Băng, mà tiếp tục nói, điều kiện thứ hai của Huyền Hoàng, là nếu như ta nói cho hắn hạch tâm pháp quyết của cửu trọng thiên, phong thần bảng, tạo hóa thần đình tổ ấn được sư tôn chủ luyện, hắn sẽ tiếp tục bắt đầu luyện chế. Tương lai theo chủ trương của sư tôn, tại Hồng Hoang phân nhân thần, lập thần đình, sư tôn dù diệt, nhưng đại đạo vẫn còn. Nếu như không, hắn sẽ lập tức hủy đi cửu trọng thiên, phong thần bảng, tạo hóa thần đình tổ ấn sư tôn đã luyện tốt, toàn bộ đốt diệt tại chỗ, tất cả của sư tôn cũng sẽ hủy diệt triệt để tan thành mây khói. Nói đến đây, Thất sư huynh Hàn Thế Chiết nhắm hai mắt lại, hai hàng nhiệt lệ dài chảy xuống, lựa chọn của ta, các ngươi cũng nhìn thấy. Năm đó, ta làm ra lựa chọn này, một mặt là vì sư tôn truyền thừa không dứt, nhưng thật lòng mà nói, tư tâm chiếm đa số. Ta muốn tìm đến chân thân tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn, chỉ là đáp án quá làm cho ta ngoài ý muốn. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết nói. Đám người im lặng, Diệp Chân cũng thổn thức không thôi. Thì ra năm đó thất sư huynh Hàn Thế Chiết là vì vậy mới trở thành Nhật Nguyệt Thần Quân của Thiên Miếu. Có cân nhắc vì sư tôn, cũng có tư tâm. Nhưng cho dù bất luận lý do gì, bây giờ cũng không thể chỉ trích thất sư huynh Hàn Thế Chiết nữa. Dù sao ai cũng không ở vào vị trí tình hình của thất sư huynh năm đó. Cái khó ở trong đó, đau nhức ở trong đó cũng chỉ có chính thất sư huynh biết được. Yên lặng im ắng ực một hớp rượu, đại sư huynh Phủ Tô trầm giọng nói, thất sư đệ không cần như thế. Cho dù là sư tôn sống lại thì cũng sẽ không trách ngươi. Lại nói, nếu không có ngươi âm thầm trợ giúp, sợ là mấy sư đệ chúng ta đã sớm gặp độc thủ của Thiên Miếu. Trong khi nói chuyện, đại sư huynh Phủ Tô mang theo Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng hướng về Hàn Thế Chiết xá dài đến cùng, lòng biết ơn không cần nhiều lời. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết đỡ mấy vị sư huynh đệ dậy, sau đó ực mạnh một hớp rượu, rượu phun ra ngoài, trên mặt treo không biết là nước mắt hay là rượu. Có câu nói này của mấy vị sư huynh đệ, ta đã an tâm, cũng thấy đủ. Nói xong, thất sư huynh Hàn Thế Chiết đột nhiên nhanh chân quay người mà ra, ngay khi bước ra khỏi Huyền Tâm Điện, đột nhiên dừng bước nói, tàn hồn của Ẩn Nhi và khí linh của Chiêu Yêu Phiên, nói cho ta biết mấy chân tướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó Ẩn Nhi đúng là mang theo mục đích hại ta mới đến gần ta, hơn nữa biến thành hành động. Nhưng, Ẩn Nhi nhưng lại thật lòng yêu ta. Nàng bị người lấy phụ mẫu huynh đệ tỉ muội cả tộc để uy hiếp, bất đắc dĩ mà đến mưu hại ta. Nói đến đây, Hàn Thế Chiết đột nhiên quay đầu nhìn Lục Mạn Cao một chút, Lục sư tỷ, năm đó ngươi và sư tôn luyện chế Uẩn Nhi làm huyền cơ phân thân lừa gạt ta, thật ra thì cũng đạt được Uẩn Nhi phối hợp sao? Nếu không phải Uẩn Nhi chủ động nói cho các ngươi biết tất cả, cho dù sư tôn sư hồn thì cũng sẽ không biết được tất cả như vậy. Hôm nay, Lục Mạn Cao một mực yên lặng nhưng không nói. Lúc này Hàn Thế Chiết muốn hỏi, cuối cùng vẫn gật đầu, xác thực như thế. Nghe vậy, thất sư huynh Hàn Thế Chiết vừa uống từng ngụm lớn rượu vừa cười ha hà, trong tiếng cười to, Hàn Thế Chiết chợt nói, ta muốn tìm ba vị lão tặc kia của Thiên Miếu tính sổ, không bằng chư vị sư huynh đệ cùng đi. Cùng đi, cùng đi. Âm thanh hô ứng không dứt bên tai, Hàn Thế Chiết đột nhiên ném rơi vào rượu trong tay, năm đó, lão tặc lấy tính mệnh phụ mẫu huynh đệ tỉ muội cả tộc của Ẩn Nhi để uy hiếp, chính là Tử Vô Quy. Lão tặc này thuộc về ta. Trong khi nói chuyện, bước ra một bước, một thanh kim dương xích hỏa kiếm vô cùng to lớn đột ngột ngưng hiện, tràn ngập hư không hồng hoang. Kim dương xích hỏa kiếm giống như ánh sáng mặt trời ở khắp mọi nơi, vừa ngang qua hư không, đã xuất hiện trong hư không trước cửa chính Lôi Ngục Đạo Cung, một kiếm mang theo liệt diễm rào rạt, bổ về phía Lôi Ngục Đạo Cung. Dù Lôi Ngục phản ứng đủ nhanh, bảng hiệu và cửa chính của Lôi Ngục Đạo Cung vẫn vỡ nát. Lôi chủy nghênh ra, âm thanh nổi giận quát của Lôi Ngục Đạo Tổ lập tức vang lên. Nhật Nguyệt, ngươi là điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Ta không điên. Hàn Thế Chiết xuất hiện ở cửa Lôi Ngục Đạo Cung, nhìn chằm chằm Lôi Ngục Đạo Tổ, trong đôi mắt bắn ra sát khí. Tử Vô Quy, hôm nay ngươi và ta sẽ không chết không thôi. Trong khi nói chuyện, một đạo lại một đạo kim dương xích hỏa kiếm lập tức từ bốn phương tám hướng hiện lên, chém về phía Lôi Ngục Đạo Tổ. Bốn chữ không chết không thôi này làm cho sắc mặt Lôi Ngục Đạo Tổ đột ngột biến đổi. Vì sao? Còn muốn ta nhắc nhở sao? Thất sư huynh Hàn Thế Chiết cười lạnh, năm đó Uẩn Nhi, Thanh Khâu Hồ, tộc đồ Sơn Uẩn, chuyện tốt ngươi làm, ngươi sẽ không quên chứ? Chuyện năm đó mình làm, Lôi Ngục Đạo Tổ sao lại quên cho được, ngươi đều biết rồi. Đương nhiên, cho nên, hôm nay ngươi và ta sẽ không chết không thôi. Âm thanh của Hàn Thế Chiết ẩn chứa tử trí cực kỳ kiên quyết, phần kiên quyết đó làm cho đáy lòng Lôi Ngục có một loại run rẩy không hiểu. Cho dù là 10 vạn năm trước, hay là 10 vạn năm sau, hắn đều chưa từng không chết không thôi với người khác. Từ trong đầu, Lôi Ngục không nguyện ý sống mái với Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết. Mặc dù Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết còn không phải đạo tổ, nhưng lại đã sớm có được lực lượng của đạo tổ cảnh, chỉ là còn chưa chứng đạo thôi. Nếu thật không chết không thôi với hắn, cho dù Lôi Ngục hắn thắng, đến lúc đó cũng là thắng thảm phải bỏ ra đại giới to lớn. Cho nên, Lôi Ngục đạo tổ không nguyện ý không chết không thôi với Nhật Nguyệt Thần Quân. Ngươi hà tất phải như vậy đâu, chỉ là một hồ yêu mà thôi. Lôi Ngục đạo tổ thở dài nói. Chỉ là một hồi yêu mà thôi. Ha ha. Trong tiếng cười của Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Chỉ là một hồi yêu. Lão tặc, nạp mạng đi. Tiếng cười to bi thương, Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết toàn lực ra tay. Thái âm tinh trong hư không hồng hoang chợt đại phóng quang hoa, từng đạo khí tức lẫm lệ nguyệt đâm, trống rỗng xuất hiện, đâm về phía Lôi Ngục đạo tổ. Nhật Nguyệt thần quân xưng là Nhật Nguyệt, năng lực cũng chính là ở phương diện này. Chỉ là xưa nay chỉ cần Kim Dương Xích Hỏa kiếm vừa ra là có thể giải quyết đối thủ, nguyệt âm cực ít xuất hiện. Lúc này, nguyệt âm hiện ra, lại trong giây lát hòa làm một thể với Kim Dương Xích Hỏa kiếm, lúc oanh về phía Lôi Ngục đạo tổ, uy năng đã tăng lên gấp đôi. Dù là Lôi Ngục đạo tổ cũng ứng phó tương đối phí sức, nhất là dưới tình huống chứng đạo chi khí Lôi Ngục phong của hắn bị hao tổn chưa hồi phục, chứng đạo chi khí Lôi Ngục phong bị hao tổn nghiêm trọng, liên đới làm cho năng lực khống ngự lôi đình của hắn cũng yếu bớt vài phần. Muốn tiềm ẩn một ít nguy hiểm, Lôi Ngục đạo tổ vẫn quyết định dùng phương thức liên thủ trước đó ba người bọn hắn ước định. Chính là một khi một người nào đó gặp phải nguy hiểm hoặc một loại uy hiếp nào đó, thì sẽ liên lạc hai người khác, ba vị đạo tổ liên thủ, toàn lực lôi đình ra tay, loại tình huống này, nguy hiểm và uy hiếp như thế nào đều có thể ngay lập tức xóa bỏ triệt để. Lúc này, Nhật Nguyệt thần quân giết tới cửa, Lôi Ngục đạo tổ ngay lập tức nghĩ đến việc này. Nói đến, ước định hắn và hai người Nhật Nguyệt đạo tổ, Thanh Lê đạo tổ là đến từ 10 vạn năm trước, uy hiếp đến từ Lục Ly. Các ngươi còn phải xem náo nhiệt sao? Tiếng quát của Lôi Ngục đạo tổ vang lên như sấm, cũng yêu cầu và tín hiệu cho hai người Nhật Nguyệt đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ, đồng thời xuất thủ. Lấy thần thông của Lôi Ngục, đương nhiên có thể cảm ứng được tình hình ngoài Nhật Nguyệt đạo cung và Thanh Lê đạo cung. Gần như là cùng một khoảnh khắc, Lôi Ngục đã cảm ứng được khí tức của Nhật Nguyệt đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ, nhưng mấy đạo khí tức khác lại cực kỳ đột ngột xuất hiện, lại như bị tưới một chậu nước đá lên đầu mình, sắc mặt kịch biến. Trong Nhật Nguyệt đạo cung, khí tức Nhật Nguyệt đạo tổ vừa khẽ động, nhưng còn chưa ra khỏi Nhật Nguyệt đạo cung thì từng đạo sát khí như dòng lũ đã vượt không mà tới, trực tiếp oanh vỡ nát cửa chính và bảng hiệu của Nhật Nguyệt đạo cung. Nhật Nguyệt đạo tổ mặt không biểu tình bay ra khỏi đạo cung vỡ nát bụi bặm, đã thấy Diệp Chân cầm Thiên Chu cung mà đứng. Mặt tuy không biểu tình biến hóa, nhưng trong lòng lại nổi lên kinh đào hải lãng, nhất là khi Nhật Nguyệt đạo tổ cảm ứng được biến hóa trước cửa Thanh Lê đạo cung, trong lòng càng kinh ngạc. Cửa Thanh Lê đạo cung, ánh sáng của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chớp động, trong chớp mắt mang theo 6 người đại sư huynh Phủ Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng, vây quanh Thanh Lê đạo cung bày ra huyền tâm giả thiên đẳng thân đại trận. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên thúc giục 4 món tiên thiên linh bảo, khác của Diệp Chân lôi quang tiên một lôi quang như mưa, thiên chu phủ quét ngang bổ ra, đánh đổ sụp Thanh Lê đạo cung. Đáng thương Thanh Nguyên thần quân, vừa rồi còn định đi ra ngoài xem xét cớ gì, nhưng còn chưa bước ra khỏi Thanh Lê đạo cung đã gặp thiên chu phủ và tiên thiên linh bảo lôi quang tiên, song trọng oanh kích, trong chớp mắt không còn nhục thân. Thanh Lê đạo tổ biến sắc, cũng đã bị cuốn vào trong huyền tâm giả thiên đẳng thân đại trận. Đại sư huynh Phủ Tô thôi động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khống chế trận pháp biến hóa, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên tay cầm lôi quang tiên điên cuồng oanh kích, một thân tu vi đều rót vào, lôi quang như biển. Thiên chu phủ của tứ sư tỷ Lục Mạn Ca càng mượn đại trận sư huynh đệ trợ lực, một búa tiếp lấy một búa, đánh cho Thanh Lê đạo tổ chỉ có năng lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Trong chớp mắt, cho dù là Thanh Lê đạo tổ hay là Nhật Nguyệt đạo tổ, lại hoặc là Lôi Ngục đạo tổ đều đã hiểu rõ, Thanh Lê đạo tổ trong thời gian ngắn sợ là ra không được, là không cách nào viện trợ người của hắn. Cho dù tiên thiên linh bảo lôi quang tiên hay là thiên chu phủ thuộc tính phụ đều khắc chế Thanh Lê một mạch, 3 món tiên thiên linh bảo, 1 vị tạo hóa thần quân, 5 vị tạo hóa thần vương bày ra huyền tâm giả thiên đẳng thân đại trận, mặc dù không cách nào tru sát Thanh Lê đạo tổ, nhưng vây khốn Thanh Lê đạo tổ lại không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại, loại tình huống này, Thanh Lê đạo tổ cũng không cách nào tru phá trận mà ra, chớ nói chi là tru sát huyền cơ đệ tử. Trong chớp mắt, tâm tình của Lôi Ngục đạo tổ đã ngã xuống đến mức đóng băng. Đã không phải là tức giận, càng có một chút điểm âm thầm sợ hãi. Dư nghiệt huyền cơ này đến có chuẩn bị. Vào giờ phút này, trợ thủ của hắn đều tao ngộ kẻ địch, từ giờ trở đi, Lôi Ngục đạo tổ chỉ có thể tự mình một mình đối mặt Nhật Nguyệt thần quân đến tìm hắn liều mạng. So với Lôi Ngục đạo tổ lạc quan, tâm tình của Nhật Nguyệt đạo tổ càng hỏng bét. Không chỉ có riêng là Nhật Nguyệt thần quân bởi vì chuyện cũ tiểu hồ ly đồ sơn uẩn mà đi tìm Lôi Ngục liều mạng, mà là phản công. Dư Nghiệt huyền cơ năm đó đến phản công báo thù. Sự thật, một trận chiến ở Quan Hà Đài, sau khi Nhật Nguyệt đạo tổ nhìn thấy Diệp Chân và đám sư huynh đệ của Huyền Cơ đạo môn, thì đã biết một ngày này cuối cùng sẽ đến. Chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức hắn không kịp chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh đón Diệp Chân, Nhật Nguyệt đạo tổ đưa mắt nhìn lướt qua phương hướng Đại Chu Lạc ấp. Hắn còn chưa kịp liên thủ với vị dã tâm bừng bừng kia, cũng không biết tình hình chiến đấu trước mắt, vị kia đến cùng sẽ làm thế nào. Không đợi Nhật Nguyệt đạo tổ có quá nhiều thời gian, âm thanh của Diệp Chân đã vang lên. Huyền Hoàng, trưởng giáo Huyền Cơ đạo môn, đệ tử quan môn của Lục Ly Diệp Chân, đặc biệt để chấm dứt ân oán sư môn. Chấm dứt. Trong lỗ mũi Nhật Nguyệt đạo tổ phát ra một tiếng hừ lạnh, Diệp Chân này dùng từ làm cho hắn dùng một loại cảm giác vô cùng khó chịu. Ý tứ chấm dứt không thể hiểu rõ hơn được nữa. Năm đó, hắn thiết kế giết Lục Ly, bây giờ Diệp Chân để chấm dứt ân oán, đương nhiên là lấy chảm hắn làm mục đích. Thế nhưng, chỉ bằng lực lượng một người Diệp Chân, muốn chảm đạo tổ hắn lại là chuyện không thể nào. Nếu đạo tổ dễ dàng chém giết như vậy, hắn năm đó tội gì cần phải nhiều mặt khổ tâm thiết kế, phí hết tâm tư chém giết Lục Ly. Đúng vậy, huyết cừu của Huyền Hoàng ngươi và Huyền Cơ đạo môn ta từng đống, nên chấm dứt. Chỉ bằng ngươi, Hủy đạo cung ta vẫn được, nhưng muốn chấm dứt lão phu, sợ là nằm mơ đi. Ngươi cứ thử một chút xem. Trong đôi mắt của Diệp Chân tràn đầy tự tin. Lão phu chứng đạo vô số năm, đã sớm thần hợp thiên đạo, chính là thiên đạo, lão phu tại, thiên đạo tại, lão phu sẽ bất diệt. Nhật Nguyệt đạo tổ cũng tràn đầy tự tin. Quả thật, luận thực lực, luận chiến lực, bởi vì công pháp thần thông còn có chứng đạo cơ sở, Diệp Chân mạnh hơn so với bọn hắn. Một chọi một, bọn hắn xác thực đánh không lại Diệp Chân. Nhưng, đánh không lại thì đánh không lại, Diệp Chân chiến thắng bọn hắn dễ dàng, nhưng nếu muốn giết chết bọn hắn lại không thể nào. Hai chữ đạo tổ cũng không phải gọi không. Đây chính là chỗ Nhật Nguyệt đạo tổ tự tin. Người nói không sai. Thanh âm thừa nhận của Diệp Chân rất bình tĩnh, nhưng nghe tới trong tai Nhật Nguyệt đạo tổ lại nghe không đến bất kỳ vui sướng nào, ngược lại làm cho Nhật Nguyệt đạo tổ có một loại âm thầm sợ hãi. Sợ hãi không cách nào hình dung xuất phát từ đáy lòng. Nhưng, Huyền Hoàng, ngươi quên căn cơ ta thành đạo ở đâu? Diệp Chân nói, căn cơ ngươi thành đạo. Nhật Nguyệt đạo tổ nhíu mày, nhân đạo sao? Thì tính sao? Không sai, căn cơ ta thành đạo là nhân đạo. Nhân đạo tức thiên đạo, là lấy nhân đạo thành tựu thiên đạo. Ngươi cũng biết, giữa thiên đạo của ngươi, và nhân đạo tức thiên đạo của ta, căn bản nhất trong đó là gì sao? Diệp Chân bình tĩnh hỏi. Thiên đạo của ta và nhân đạo tức thiên đạo của ngươi căn bản khác nhau. Nhật Nguyệt đạo tổ nhíu mày, vấn đề này, hắn còn thật không nghĩ qua. Lúc này, trải qua Diệp Chân nhắc nhở, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nhưng vào giờ phút này, lại không cần Nhật Nguyệt đạo tổ nghĩ, Diệp Chân đã nói thẳng ra đáp án. Thiên đạo, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, xem chúng sinh như sâu kiến, như độc tài chi quân. Nhưng nhân đạo tức thiên đạo của ta lại khác. Nhân đạo tức thiên đạo của ta như thần của nhân đạo chi quân. Lại như thuyền nước, thuyền của thiên đạo chi quân, nhân đạo là thần, vì dân vì nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Quân có thể phạt thần, thần cũng có thể giáng quân. Điếu dân phạt tội là vậy. Theo âm thanh của Diệp Chân vang lên, lúc nghe tới bốn chữ điếu dân phạt, tội, sắc mặt của Nhật Nguyệt đạo tổ đột ngột đại biến. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên bước ra một bước, quan miện nhân đạo thần quang sau đầu đột ngột xuất hiện, tí thủ ấn, thiết huyết kiếm, thiên chu cung đồng thời phát ra bắn ra hào quang chói mắt. Trong đó giống như có ức vạn nhân tộc đồng thời hò hét, âm thanh quát mắng của Diệp Chân cũng đồng thời vang lên. Huyền Hoàng, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái gì gọi là điếu dân phạt tội? Trấn an bách tính, chinh phạt bạo quân, là điếu dân phạt tội. Diệp Chân nói chính là Nhật Nguyệt đạo tổ lấy thân hợp bộ phận thiên đạo, chính là bạo quân. Lúc này, Diệp Chân lấy nhân đạo chứng thiên đạo sẽ có thể điếu dân phạt tội, là sẽ chinh phạt được Nhật Nguyệt đạo tổ. Vào giờ phút này, hai người Diệp Chân và Huyền Hoàng đều là đạo tổ chứng đạo. Dưới tình huống chứng đạo chi khí tề xuất, đối thoại giữa hai người đã sớm không bàn mà hợp thiên địa đại đạo. Một lời một chữ đều giống như thuận nước đẩy thuyền, nói thì pháp theo. Diệp Chân hỏi tội Huyền Hoàng, đã là lời mở đầu phạt tội. Nhưng dưới tình huống thân phận ngang nhau, dưới thiên đạo cũng không phải Diệp Chân muốn phạt tội là có thể phạt tội. Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng cũng ngôn xuất pháp tùy. Nhưng lúc này, chứng đạo chi khí của hai người đồng xuất đã sớm dẫn động thiên địa đại đạo. Hai người những gì đã nói giao phong, thiên đạo giống như rình mò ở bên, cho dù là Diệp Chân hay là Nhật Nguyệt đạo tổ, mỗi tiếng nói cử động đồng đều tùy tâm chứng, trời chứng, ai cũng không dám ăn nói bừa bãi. Điếu dân phạt tội. Mặc dù Huyền Hoàng kinh hãi lực lượng nhân đạo của Diệp Chân, nhưng cũng không sợ, ngược lại cười lạnh, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điếu dân phạt tội, đây là lẽ phải, nhưng cũng không thể từ không nói có. Lão phu bẩm cầm thiên đạo vô số năm, vì tương lai của Hồng Hoang. Chủ tính cửu trọng thiên, muốn xây thần đình, tất nhiên là có công, sao là tội? Nhật Nguyệt đạo tổ lòng tin tràn đầy. Đại Chu Lạc ấp. Trong hư không, động tĩnh mấy đại đạo tổ xuất thủ đương nhiên không gạt được Thái, tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang, dù hắn thụ thương chưa hồi phục, nhưng đã cảm ứng được động tĩnh rất lớn giữa thiên địa từ lâu. Chân thân Đại Chu tổ thần hóa thành quang ảnh cầm đao thủ hộ sau lưng Cơ Bang, ánh mắt chăm chú thiên ngoại. Thái tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang không có thời tự thần thông như Diệp Chân. Càng không có thời tự chi bảo như Thận Long Châu. Cho nên, Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang, một ngày rưỡi trước kia bị trọng thương vẫn còn xa xa chưa hồi phục. Bởi vì trước đó, chuyện cũ hắn bắn lục ly bị Nhật Nguyệt đạo tổ huyền hoàng chỗ bại lộ, cho nên sau khi trọng thương đã để cho chân thân đại chu tổ thần thủ hộ ở bên cạnh. Trạng thái hắn trọng thương, đừng nói là cường giả tổ cảnh như Diệp Chân đến tập kích, chính là đệ tử khác của Huyền Cơ đạo môn đến tập kích, không cẩn thận, hắn cũng có nguy cơ vẫn lạc. Cho nên không thể không vạn phần cẩn thận làm cho chân thân đại chu tổ thần thủ hộ ở bên mới có thể an tâm. Nhưng trọng thương thì trọng thương, tu vi của Thái Tổ khai quốc cơ bằng vẫn còn tại đó. Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết giết tới Lôi Ngục đạo cung, Thái Tổ khai quốc đại chu cơ bằng đã ngay lập tức phát hiện. Đệ tử Huyền Cơ đạo môn phản công Thiên Miếu, đại sự như vậy, nhân vật như Thái Tổ khai quốc đại chu cơ bằng sao có thể không chú ý lưu ý. Hơn nữa, lúc Diệp Chân giết tới Nhật Nguyệt đạo cung, một ánh mắt Nhật Nguyệt đạo tổ ném về phía đại chu lạc ấp, Thái Tổ khai quốc đại chu cơ bằng cũng cảm ứng được. Đồng thời, trong chớp mắt đã hiểu rõ dụng ý trong ánh mắt của Nhật Nguyệt đạo tổ huyền hoàng. Đây là Nhật Nguyệt đạo tổ huyền hoàng xin giúp đỡ về phía hắn, tìm kiếm hợp tác với cơ bằng hắn. Liên quan tới điểm này, cơ bằng lý giải vô cùng tinh chuẩn. Quả thật, trước đó, đại chu và Thiên Miếu như nước với lửa, cơ bằng hận không thể giết ba vị đạo tổ của Thiên Miếu cho thống khoái. Nhưng thế gian này, nhất là đối với một đế vương thì không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đây chính là chính trị. Trước đây đối địch với Thiên Miếu, trừ thù cũ trước kia, cũng là khống chế chi tranh của hai bên đối với Hồng Hoang. Cho nên có thể nói là không chết không thôi. Thế nhưng sau đại chiến ở Quan Hà Đài, thế cục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vốn là trưởng giáo Huyền Cơ đạo môn Diệp Chân, liên thủ với Thái Tổ khai quốc đại chu cơ bang, đối phó Thiên Miếu. Nhưng sau đó, Nhật Nguyệt đạo tổ huyền hoàng, chủ động nói ra chuyện năm đó bán lục ly phản đồ chính là cơ bang hắn, tình thế địch bạn kịch biến. Nguyên bản liên minh giữa Diệp Chân và cơ bang chớp mắt vỡ vụn, còn trực tiếp biến cơ bang từ minh hữu của Diệp Chân trở thành kẻ địch. Tình thế địch ta kịch biến. Lúc này, cơ bang đã phải cân nhắc lập trường của hắn trong tương lai. Nguyên bản, cho dù là cơ bang hay là ba vị đạo tổ của Thiên Miếu, thì đều có bó lớn thời gian để thay đổi mình lập thành thậm chí là hợp tác. Chỉ là, động tác của đệ tử Huyền Cơ đạo môn quá nhanh. Đại chiến Quan Hà Đài, kết thúc mới một ngày đã tìm tới ba vị đạo tổ của Thiên Miếu, làm cho Thiên Miếu và cơ bang còn chưa kịp liên hợp. Nhưng người thông minh làm việc, cho tới bây giờ đều tốn sức. Người thông minh như cơ bang và huyền hoàng, có đôi khi đạt thành hợp tác chỉ cần một ánh mắt, giống như ánh mắt của Nhật Nguyệt đạo tổ huyền hoàng vừa rồi vậy, chỉ là cong lên cũng đã làm cho cơ bang nghĩ đến hợp tác với Thiên Miếu. Chỉ trong nháy mắt, mối thù của Thôi Lạc đã bị cơ bang tạm thời bỏ ra sau đầu. Hợp tác, muốn hợp tác với Thiên Miếu. Lúc này công thủ thay đổi xu thế, bởi vì bán lục ly cho nên Diệp Chân chắc chắn sẽ tìm đến cơ bang hắn. Lấy lực lượng của cơ bang hắn và chân thân đại chu tổ thần, chỉ sợ cũng ngăn không được Diệp Chân. Đến lúc đó, kết quả của cơ bằng hắn, không nói cũng hiểu. Cho nên, nếu đã chờ chết, không bằng hợp tác với Thiên Miếu, cùng Thiên Miếu đối phó với Diệp Chân. Đây chính là tinh túy của chính trị. Gần như là một nháy mắt, cũng chính là khi ánh mắt của Nhật Nguyệt đạo tổ huyền hoàng đưa tới không được mấy hơi, cơ bằng đã quyết định hợp tác với Thiên Miếu, cùng nhau chống lại Diệp Chân. Nhưng cơ bằng cũng rõ ràng hơn. Dưới tình huống hợp tác với Thiên Miếu, thời cơ xuất thủ rất mấu chốt. Nếu chân thân đại chu tổ thần xuất thủ quá sớm, có thể sẽ biến thành chân thân đại chu tổ thần, Nhật Nguyệt đạo tổ và Diệp Chân sống mái với nhau. Tốt nhất, chân thân đại chu tổ thần có thể sẽ trả một giá thật lớn. Vậy thì được không bù mất. Nếu ra tay quá trễ cũng không tốt. Ra tay quá muộn, nếu để cho Diệp Chân đánh bại hoặc là trọng thương Nhật Nguyệt đạo tổ huyền hoàng, khi đó, chân thân đại chu tổ thần chạy tới cũng không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm Diệp Chân tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên, thời cơ xuất thủ của chân thân đại chu tổ thần nhất định phải vừa đúng. Thừa dịp Nhật Nguyệt đạo tổ huyền hoàng ngăn chặn Diệp Chân, đồng thời ra tay, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, trọng thương Diệp Chân. Cho nên lúc này, Thái Tổ khai quốc đại chu cơ bang hết sức chăm chú chú ý thế cục chiến trường, để nắm chắc thời cơ ra tay tốt nhất. Nhưng Diệp Chân và Nhật Nguyệt đạo tổ huyền hoàng không ngay lập tức khai chiến, mà lại đấu khẩu, hưng khởi miệng lưỡi chi tranh, làm cho Thái Tổ khai quốc đại chu cơ bang thấy có chút khó chịu. Mặc dù rất có vài phần huyền cơ, nhưng nếu đã không nể mặt mũi thì trực tiếp khai chiến là được. Cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy? Còn điếu dân phạt tội. Nói nhảm nhiều lắm. Trong hư không, trước phế tích Nhật Nguyệt đạo cung, Diệp Chân và Nhật Nguyệt đạo tổ huyền hoàng đứng đối mặt với nhau. Chỉ có công, không có tội. Diệp Chân cười lạnh, tâm niệm vừa động, quan miện nhân đạo thần quang, tí thủ ấn, thiết huyết kiếm, thiên chu cung nở rộ hào quang rung động, âm thanh của Diệp Chân đột nhiên trở nên như lôi đình. Huyền hoàng, ngô bây giờ thế thiên hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Chân hét to nói. Cái gọi là thế thiên nói chuyện, căn bản không dọa được Nhật Nguyệt đạo tổ huyền hoàng, Huyền Hoàng cũng cười lạnh, trò cười, bản tọa có công không tội, sao là tội? Sao là tội? Diệp Chân đột nhiên ném ra ngoài cái bí quyển bay ra, lập tức hóa cho bụi, sao là tội? Tội của ngươi có thương thiên chứng giám. Hai mắt Diệp Chân trừng trừng, căm tức nhìn Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng, tức giận nói, ma tộc tịch cư hoang dã tuyệt địa, cách xa hồng hoang nhau mấy vạn tinh thần làm sao biết được chủ thế giới hồng hoang. Tiếng quát của Diệp Chân như sấm, sắc mặt Nhật Nguyệt đạo tổ không thay đổi, nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại đại biến. Là ngươi? Diệp Chân chỉ tay về phía Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng, là vì ngươi mưu đặt lợi ích cá nhân, là vì cái gọi đại đạo chi tranh, chủ động tiếp xúc ma tộc thủy tổ ma thần, tiết lộ khí tức, dẫn ma tộc thủy tổ ma thần thăm dò phát hiện hồng hoang đại lục, dẫn tới ma tộc huyết hỏa xâm lấn, cho nên mới có nguyên đát chi chiến, dẫn đến hồng hoang vỡ vụn, vô số sinh linh hồng hoang chết thảm. Vô số anh linh tiền phác hậu kế ngăn cản ma tộc, huyết hỏa thành cho. Diệp Chân chỉ chứng làm cho hô hấp của Nhật Nguyệt đạo tổ không hiểu gấp gáp một chút, trong lòng cũng có chút căng lên. Những việc này, hắn đều làm ở vực ngoại, hồng hoang thiên đạo thiên tâm tất nhiên là không biết, thế nhưng làm sao Diệp Chân lại biết? Ngươi tự xưng là Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng, nhưng lại chính là phản đồ lớn nhất của hồng hoang, ngươi chính là gian tặc. Từ trước tới nay, gian tặc đệ nhất. Diệp Chân chỉ tay về phía Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng mắng to. Lời nói vô căn cứ, ngươi ngậm máu. Đối với phần chỉ chứng này, Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng đương nhiên toàn lực phủ nhận, phần tội danh này quá nghiêm trọng, một khi ngồi vững, Huyền Hoàng hắn chính là bị định tội tại trời, trở thành cái gọi là gian tặc đệ nhất từ trước tới nay. Chỉ là, dưới tình thế cấp bách, hoặc nói là ngày xưa cực kỳ bí ẩn việc, ác bị bóc trần tâm cảnh mất ổn, Nhật Nguyệt đạo tổ quên, lúc này Diệp Chân là thế thiên hỏi thăm. Diệp Chân đã sớm thôi động nhân đạo thần quang quan miện, tí thủ ấn, Thiết huyết kiếm, Thiên Chu cung dẫn động thiên đạo ở bên, nhân đạo thẳng dòm. Thiên tâm như gương, người có thể lấn, trời không thể gạt. Tâm có thể lấn, nhưng đạo không thể lấn. Có một số việc, làm sai chính là làm sai. Lúc này thiên tâm chứng giám, tất cả, đều đã thấy rõ. Huống chi, Diệp Chân vừa ném ra được từ bí tàng bí quyển của ma tộc, chính là bằng chứng. Trong lúc nóng vội, đang muốn toàn diện phủ nhận mắng Diệp Chân ngậm máu phun người, Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng đột nhiên một trận tâm huyết lưu động. Từng đạo vật liệu cực kỳ quan trọng cũng trong chớp mắt cách hắn mà đi. Để trong lòng Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng đột nhiên dâng lên một loại khủng hoảng không hiểu. Phủ nhận, rốt cuộc nói không nên lời. Âm thanh Diệp Chân nổi giận quát lại không đình chỉ. Huyền Hoàng, người lấy danh nghĩa đại đạo chi tranh, vì tư lợi của bản thân dẫn tới ma tộc xâm lấn, dẫn động kiếp nạn 10 vạn năm của Hồng Hoang. Hôm nay, Ngô sẽ dùng điếu dân phạt tội, thế thiên đi chu. Khi nói chuyện, Thiên Chu cung trước người Diệp Chân bỗng nhiên kéo cung căng thành hình tròn, hét lớn nói, tiễn đến. Thiết huyết kiếm ngay lập tức hóa thành mũi tên rơi vào trên Thiên Chu cung, nhưng thiết huyết kiếm cũng không phải là toàn bộ, mà là một phần rất nhỏ. Toàn bộ hồng hoang giữa thiên địa, từng đạo không hiểu ý chí, từng đạo khí tức anh linh nhỏ xíu có thể bỏ qua không tính, chuyển hướng hóa thành mũi tên thiết huyết kiếm, bám vào phía trên thiết huyết kiếm. Ý chí anh linh vĩnh cửu bất diệt, mỗi một đạo đều nhỏ bé đến cực hạn, nhưng khi nó số lượng là đến chục tỷ, trăm tỷ, thậm chí là ức vạn tính ngay khi, lúc này ở Diệp Chân ý chí dẫn đạo dưới hội tụ đến phía trên Thiên Chu cung, trở nên không phải bình thường. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc. Giữa thiên địa, tất cả Nhật Nguyệt tinh thần cũng hội tụ thành ý chí một tiễn vô số anh linh của Hồng Hoang đại lục, 10 vạn năm trước nay đều trở nên u ám không sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, này đỏ màu đen, tụ tập ức vạn anh linh ý chí Hồng Hoang giống như dòng lũ, trùng điệp đánh về phía Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng. Một tiễn ra, hồng hoang chư thiên tinh thần đều rực rỡ lấp lóe cùng theo, ném ra vô số tinh quang ánh trăng chủ động chuyển vào trong một tiễn này. Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng giây lát ngây người. Ánh mắt trong, trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, còn có tuyệt vọng. Hắn không ngờ, biến hóa đột nhiên trở nên kịch liệt như thế. Chịu tội gian tặc, làm cho hồng hoang thiên đạo triệt để bài xích với hắn, mặc dù tu vi cảnh giới của hắn không rơi xuống. Nhưng đạo tổ không có thiên đạo tán thành, còn có thể là đạo tổ sao? Ngược lại, một tiễn này của Diệp Chân lại thu hoạch được hồng hoang thiên đạo tán thành. Này một chớp mắt, Huyền Hoàng đột nhiên phát hiện, hắn thua. Triệt triệt để thua. Một tiễn này trước mặt, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Đỏ màu đen mũi tên dòng lũ tại trong tích tắc liền xung kích nhục thân, thần nguyên ý chí của Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng vỡ nát. Một khoảnh khắc thần nguyên bị vỡ nát kia, Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng đột nhiên có chỗ minh ngộ. Một tiễn này là hồng hoang thiên đạo chi tiễn, là hồng hoang thiên chu chi tiễn. Hắn cũng không phải là bại bởi Diệp Chân, mà là bại bởi hồng hoang thiên đạo, nhân đạo, càng thua bởi chính mình. Cùng một khoảnh khắc, trong lạc ấp Đại Chu, nhìn Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng bị một tiễn của Diệp Chân triệt để vỡ nát, thái tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang trợn tròn mắt. Nhanh như vậy, Một khắc này, tâm trạng của Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang không cách nào hình dung được. Trong lòng hắn đang vô cùng hỏng bét. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kinh ngạc đến cực hạn. Đó là một loại sảng khoái không cách nào hình dung. Trong lòng như có một vạn con ngựa lao nhanh qua. Đây chính là đại chiến ở giữa đạo tổ, không phải trận tranh tài thiên hôn địa ám, không phải trận chiến 3 năm, mà là trận chiến 3 ngày 3 đêm. Loại tình huống này, Cơ Bang hắn mới có thể có thời gian trọn vẹn chọn lựa thời cơ kết thúc phù hợp nhất, chiếm được lợi nhiều nhất của hắn. Hắn muốn đánh trọng thương thậm chí giết chết Diệp Chân, còn không thể để cho chân thân tổ thần Đại Chu bị tổn thương. Nhưng tình huống bây giờ, còn không đợi hắn đợi đến thời cơ thích hợp nhất ra tay, trận chiến này vừa mới bắt đầu trong nháy mắt, đã kết thúc. Cơ Bang cảm giác như Diệp Chân đang giết gà. Nhưng, Nhật Nguyệt Đạo Tổ tuyệt đối không phải người tùy ý cho người khác chém giết như gà. Ngược lại, hơn 99 tồn tại ở chư thiên vạn giới, cũng có thể bị Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng tùy ý chém giết. Nhưng vấn đề bây giờ là, uy danh của Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng hiển hách, lại bị Diệp Chân dùng một mũi tên giết chết như giết gà, một mũi tên diệt sát đi Đạo Tổ Thiên Miếu. Khoảnh khắc này, trong lòng Thái Tổ Cơ Bang đột nhiên lúng túng đến tột đỉnh. Hắn muốn liên thủ với Thiên Miếu chuẩn bị giết đi Diệp Chân, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Vậy hắn làm sao bây giờ? Ngay cả Nhật Nguyệt Đạo Tổ Thiên Miếu đều bị Diệp Chân tiêu diệt giống như giết gà, vậy hắn thì sao? Trong Đông Lai các hoàng cung lạc ấp, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đứng chắp tay, gương mặt hắn vô cùng lo sợ. Kỳ thực, Diệp Chân dùng một mũi tên giết chết Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng, cũng không phải giống như giết gà. Sở dĩ Cơ Bang có cảm giác như vậy, vì tu vi của hắn cũng không có đạt đến cảnh giới đạo tổ, cho nên không hiểu chiến đấu ở trình độ cấp bậc của Diệp Chân. Vừa mới chiến đấu, có thể nói là hết sức hung hiểm. Ngay từ đầu, Diệp Chân đã vận dụng toàn lực, trực tiếp vận dụng đại đạo của hắn, sức mạnh bổn nguyên nhất, nhân đạo chi lực. Điếu dân phạt tội, dùng chứng cứ phạm tội dẫn thiên tâm, thảo phạt kẻ gian dối Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng. Loại tình huống này, thiên đạo có cảm giác, dưới nhân đạo phạt tội, trực tiếp khiến sức mạnh Đạo Tổ Huyền Hoàng giảm mạnh. Vốn dĩ, Nhật Nguyệt Đạo Tổ có thể dựa vào sức mạnh Đạo Tổ Chi Tôn, điều động thiên địa vĩ lực đối kháng Diệp Chân. Bây giờ, dưới tình hình này, Diệp Chân dùng nhân đạo phạt tội, trực tiếp khiến Nhật Nguyệt Đạo Tổ mất đi phần năng lực này, mất đi sự ủng hộ thiên đạo, gần như là rớt xuống vị trí đạo tổ. Dưới tình huống, thực lực tu vi của Đạo Tổ Huyền Hoàng giảm mạnh, Diệp Chân mới sáng tạo ra chiến tích kỳ tích như vậy. Một mũi tên giết chết Đạo Tổ Huyền Hoàng. Nhưng, vô luận chi tiết trong đó như thế nào, một mũi tên này, một trận chiến này, cũng đủ để Diệp Chân kiêu ngạo. Chiến tích như vậy, xưa nay chưa từng có, sau này cũng sẽ không có người nào. Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng bị diệt, Nhật Nguyệt Đạo Cung được xây dựng từ ý chí của hắn trong chớp mắt đã sụp đổ. Đồng thời, chứng đạo chi vật của hắn Nhật Nguyệt Âm Dương Kỳ và Âm Dương Bồ Đoàn cũng tan thành mây khói tại chỗ, sức mạnh bổn nguyên nhất vỡ vụn giữa trời đất, quay về thiên địa. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Hai mắt của hắn như kiếm, xoay mình nhìn về phía hai đạo ánh sáng âm dương còn nhỏ hơn so với cọng tóc trong hư không. Sau khi chứng đạo chi vật của Nhật Nguyệt Đạo Tổ là Nhật Nguyệt Âm Dương Kỳ và Âm Dương Bồ Đoàn vỡ vụn, trở thành sức mạnh bổn nguyên nhất giữa trời đất, tất cả khí tức sức mạnh vỡ nát đều quay về thiên địa. Nhưng chỉ có hai sợi khí tức một âm, một dương này, không có biến mất tại chỗ, mà nhanh chóng bỏ chạy. Ngay khi thần niệm của Diệp Chân đuổi tới trong chớp mắt, trong nháy mắt, chúng đã trốn khỏi Hồng Hoang Đại Lục, biến mất ở trong hỗn độn minh mông. Khóe miệng của Diệp Chân đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Nhưng, như vậy cũng xứng đáng. Trước kia, sư tôn Lục Ly đều sáng chế ra bí pháp huyền cơ phân thân, Thiên Miếu chắc chắn cũng có bí pháp tương tự. Giống Minh Đường, đệ tử Cửu Nhật Thần Vương đều có tam sinh đạo pháp thần thông như vậy, chỉ có liên tục 3 lần giết chết Minh Đường mới có thể hoàn toàn hồn phi phách tán. Có thể khẳng định, Nhật Nguyệt Đạo Tổ khẳng định có thần thông bí pháp tương tự, nơn nữa càng thêm cao minh so với tam sinh đạo pháp của Minh Đường. Nghĩ đến, chắc chắn là Nhật Nguyệt Đạo Tổ sớm đã có chuẩn bị. Cho nên sau khi hắn bị Diệp Chân một mũi tên diệt sát, thiên địa bản nguyên chứng đạo chi vật của hắn vỡ vụn, nhưng lại có hai sợi lực lượng bản nguyên truy tìm khí tức phân thân Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Chỉ là, bây giờ, chúng nó lại bị Diệp Chân phát hiện, nhưng lại không phải như vậy. Dưới tình huống bình thường, hai đạo chứng đạo bản nguyên khí tức chạy về hỗn độn hư không, hỗn độn vô cùng mênh mông, chư thiên vạn giới vô cùng mênh mông, vừa vào hỗn độn, rất khó tìm kiếm. Nhưng, Diệp Chân lại có thời tự thần thông. Thần niệm của hắn hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía phế tích Nhật Nguyệt Đạo Cung trên khoảng không, khẽ quát lên, ngược dòng tìm hiểu. Diệp Chân không cách nào ngược dòng thời gian tìm hiểu đến 10 vạn năm trước, nhưng ngược dòng tìm hiểu thời gian trong phạm vi nhỏ đến mấy tháng thậm chí mấy năm trước, lại có thể dễ dàng làm được. Nhất là dưới tình huống đại đạo chi cơ của Đạo Tổ Huyền Hoàng đã bị diệt. Vào lúc này, đôi mắt Diệp Chân có thể nhìn thấy thay đổi trong phạm vi nhỏ, Nhật Nguyệt Đạo Cung biến hóa rất thần kỳ, bây giờ, thời gian Nhật Nguyệt Đạo Cung đã sụp đổ, đột nhiên thần kỳ khôi phục, Nhật Nguyệt Đạo Cung trên bầu trời bắt đầu di chuyển. Tốc độ ngược dòng tìm hiểu được Diệp Chân điều khiển cực chậm. Bởi vì hắn phỏng đoán, nếu Nhật Nguyệt Đạo Tổ bắt đầu bố trí hậu chiêu, 89 phần 10 là bố trí sau khi thua trận đại chiến trên Quan Hà Đài. Dựa theo phỏng đoán này, thời gian Nhật Nguyệt Đạo Tổ dùng chiêu cuối, chắc là trong 1-2 ngày này. Cho nên, Diệp Chân ngược dòng tìm hiểu thời gian rất chậm. Nhưng, thực tế cũng không, có một chút nào chậm. Đột nhiên, ánh sáng trong Nhật Nguyệt Đạo Cung khẽ run lên, hư ảnh đạo thân của Đạo Tổ Huyền Hoàng đột nhiên bước ra hư không. Một bước đã bước ra hư không, rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục, bước vào Hỗn Độn Minh Mông. Chắc là hắn. Khi Diệp Chân hừ lạnh khinh thường, thần niệm của hắn khóa chặt trên hư ảnh đạo thân Nhật Nguyệt Đạo Tổ, không ngừng thi triển thần thông ngược dòng tìm hiểu, cho đến khi khí tức đạo thân Nhật Nguyệt Đạo Tổ dừng lại, không di động nữa, khóe miệng của hắn mới hiện lên một tia cười lạnh. Đây gọi là nỗi kinh hoàng lớn nhất giữa sống và chết. Cho nên, lúc có thể gặp phải nguy hiểm đến sống chết, cho dù là đạo tổ cũng không thể ngoại lệ. Diệp Chân khóa chặt vị trí khí tức đạo thân của Nhật Nguyệt Đạo Tổ đã tính trước, ngược lại không vội. Thần niệm hắn khẽ động, đã xuất hiện ở phía trên Lôi Ngục Đạo Cung. Vốn dĩ, Thiên Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết đại chiến với Lôi Ngục Đạo Tổ đã chiếm thế thượng phong. Nhưng đến cùng, Hàn Thế Chiết vẫn không phải đạo tổ, tuy hắn có thực lực của đạo tổ, nhưng trong cảnh giới và trợ giúp sức mạnh đại đạo của thiên địa vẫn còn thiếu một điểm, cho nên rơi vào thế hạ phong. Hắn phải liều mạng, thậm chí dùng cách lấy mạng đổi mạng, mới áp bách được Lôi Ngục Đạo Tổ Tử Vô Quy. Chỉ là, sau khi Diệp Chân dùng một mũi tên giết chết Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng, trong lòng Lôi Ngục Đạo Tổ Tử Vô Quy đã kinh sợ như chó nhà có tang, không có chút ý chí chiến đấu nào, giờ khắc này, ngược lại, hắn đã rơi xuống thế hạ phong. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên bay đến phía trên Lôi Ngục Đạo Cung, trong nháy mắt, Lôi Ngục Đạo Tổ đã kinh hồn táng đảm, mất đi thời cơ. Bây giờ, hắn ứng phó một Hàn Thế Chiết đã phí sức như thế, lại thêm một Diệp Chân dùng một tên giết đi Huyền Hoàng, kết cục của hắn đã không thể thay đổi. Nhưng, đang lúc Lôi Ngục Đạo Tổ kinh hồn táng đảm, Hàn Thế Chiết lại đột nhiên cao giọng nói, trưởng giáo sư đệ, hôm nay, ta nhất định tự tay mình giết lão tặc tử Vô Quy này, báo thù huyết hận cho Ẩn Nhi. Diệp Chân khẽ giật mình, khóe miệng của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn đã hiểu tâm ý Hàn Thế Chiết. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết đây là bảo hắn không nên nhúng tay, như vậy Diệp Chân cũng chỉ có thành toàn. Quay đầu liếc mắt nhìn phương hướng Thanh Lê Đạo Cung, Diệp Chân lại không có chạy tới Thanh Lê Đạo Cung. Vị Thanh Lê Đạo Cung lại không giống như hai vị này. Vậy thất sư huynh cứ việc chém giết lão tặc này, lão tặc Huyền Hoàng còn có chút dấu vết, sư đệ ta lại đi xử lý một phen, rồi sẽ trở về. Diệp Chân nói. Được, đa tạ trưởng giáo sư đệ thành toàn. Hàn Thế Chiết cao giọng cảm tạ, thế công mạnh hơn. Diệp Chân khẽ thở dài một hơi, bước ra một bước, đã bước ra Hồng Hoang Đại Lục, bước ra một bước vào Hỗn Độn hư không. Theo trước đây thi triển thần thông ngược dòng tìm hiểu thời gian, truy đuổi dấu vết, Diệp Chân như dạo chơi nhàn nhã trong Hỗn Độn hư không. 7 lần quẹo 8 lần rẽ, đã một bước bước vào một tiểu thế giới bình thường cực không đáng chú ý. Sau đó, Diệp Chân xuất hiện ở chân núi một ngọn núi lớn. Chân núi, có một ngôi chùa luôn được cung phụng hương hòa dày đặc. Trong miếu, một tiểu hòa thượng 7-8 tuổi môi hồng răng trắng, đang ngã ngồi ở nơi đó an tĩnh tu luyện. Hắn ngồi an tĩnh trên bồ đoàn, khăn tay màu đỏ thì ở trong tay áo, cả người không nhúc nhích tí nào. Tượng thần trước đại điện, ngã tiểu hòa thượng mặc áo đạo bào trắng như tuyết ngồi tĩnh tu ngũ tâm hướng thiên, môi hồng răng trắng, đôi mắt khép hờ, cũng không nhúc nhích. Diệp Chân lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cửa đại điện, lặng lặng nhìn chăm chú vào tiểu hòa thượng này. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn chăm chú, cũng không nhúc nhích. Diệp Chân bất động, tiểu hòa thượng giống như chưa tỉnh. Gió núi thổi qua, chiếc khăn tay màu đỏ hình dáng kỳ lạ được tiểu hòa thượng nhét vào ống tay áo đột nhiên bắt đầu run rẩy. Diệp Chân vẫn như cũ bất động, chỉ là khóe miệng của hắn đột nhiên hiện lên một nụ cười, trong ý cười lại mang theo tràn ngập sự trào phúng. Tiểu hòa thượng giống như sau lưng mọc thêm con mắt, giống như cũng nhìn thấy khóe môi của Diệp Chân nhếch lên vẻ trào phúng, cũng không ngồi yên được nữa. Sau đó, tiểu hòa thượng thở dài một tiếng, đột nhiên chuyển đầu, vẻ mặt non nớt lại phát ra âm thanh già nua. Đây là âm thanh của Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Diệp đạo hữu, tội gì đuổi tận giết tuyệt? Đến cấp bậc như ngươi và ta, sao không lưu lại một đường thiện duyên, mà mở rộng tương lai? Tiểu hòa thượng đột nhiên hiện ra sắc mặt sầu khổ. Diệp Chân cũng không nói tiếp, nhưng ý trào phúng khóe miệng hắn càng đậm, nhìn về phía tiểu hòa thượng, phụ thể đạo thân của Nhật Nguyệt Đạo Tổ, trong ánh mắt hắn càng tràn đầy khinh bỉ. Không tệ. Khinh bỉ, tràn ngập khinh bỉ. Đường đường là Nhật Nguyệt Đạo Tổ Thiên Miếu, vậy mà tham sống sợ chết đến trình độ như vậy. Người như vậy, theo Diệp Chân nhìn, đã không xứng làm đối thủ của hắn. Đạo Tổ Huyền Hoàng cảm, nhận được vẻ khinh bỉ tràn ngập trong đôi mắt Diệp Chân, gò má tiểu hòa thượng đột nhiên đỏ bừng. Mặc dù thua trận, hắn cũng muốn mấy phần thể diện. Trước kia, nếu ngươi ta lưu lại một đường sống cho sư tôn Lục Ly ta làm thiện duyên, hôm nay tự nhiên ngươi sẽ không thiếu một chút hy vọng sống. Ngày đó, nếu ngươi lưu lại một đường sống ngũ sư huynh hứa tiến của ta, hôm nay tự nhiên ngươi không thiếu thiện duyên. Ngày đó ngươi cho vô số nhân tộc hồng hoang, chết thảm vì ma tộc xâm lấn một chút thiện duyên, ngươi sẽ không có hôm nay. Nói đến đây, âm thanh Diệp Chân trầm xuống, tiếng như sấm sét quát lên, tự gây nghiệt, không thể sống. Khi tiếng nói của Diệp Chân vang lên trong nháy mắt, vô số sấm sét, ánh lửa, kim quang, sát khí từ bốn phương tám hướng cuốn hết về phía Nhật Nguyệt đạo tổ, tiểu hòa thượng mặc đạo bào trắng. Tí thủ ấn buông xuống từng đạo ánh sáng, phủ kín tòa đại điện này, ngăn cách trong ngoài, cũng làm cho tất cả khí tức trong đại điện đều không thể chạy ra. Thiên Chu Cung còn khẽ dương cao, bất luận con cá lọt lưới nào, cũng không chạy khỏi sự truy kích nó. Phụ thể tiểu hòa thượng của Nhật Nguyệt đạo tổ, dưới sấm sét ánh lửa hóa thành tro bụi, nhưng âm dương bồ đoàn và Nhật Nguyệt âm dương kỳ dưới thân tiểu hòa thượng lại không có lập tức vỡ nát, còn đang giằng co, ý muốn chạy thoát. Chỉ là, lúc Nhật Nguyệt đạo tổ toàn thịnh, đều không phải là đối thủ của Diệp Chân, chớ đừng nhắc tới hiện tại. Âm dương bồ đoàn và Nhật Nguyệt âm dương kỳ còn sót lại, chỉ là một điểm bản nguyên lực lượng chứng đạo chi vật của đạo tổ Huyền Hoàng, cũng là ký thác chân linh cuối cùng của Nhật Nguyệt đạo tổ. Theo Diệp Chân phát ra một tiếng hừ lạnh, dây cung Thiên Chu Cung hơi rung, hai đạo ánh sáng oanh ra, lập tức đánh nát bấy một điểm bản nguyên chân linh cuối cùng của Nhật Nguyệt đạo tổ, ký thác lên âm dương bồ đoàn và Nhật Nguyệt âm dương kỳ, tan thành mây khói tại chỗ. Trong chốc lát, đại điện và miếu thờ trước mắt cũng sụp đổ tại chỗ. Vào lúc này, trong Hồng Hoang đại lục, tượng của Nhật Nguyệt đạo tổ ở thiên miếu và miếu thờ chủ điện cung phụng tượng thần ba đại đạo tổ đột nhiên hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một đống phế tích không có bất kỳ khí tức nào. Trong ngoài Hồng Hoang, đệ tử thiên miếu phát hiện một màn này, lần lượt vô cùng khiếp sợ, vạn phần hoảng sợ. Trong hoàng cung Lạc ấp Đại Chu, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cảm ứng được một màn này, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, hoàn toàn bị diệt sát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân vậy mà đã giết chết tận gốc lão tặc Huyền Hoàng này, mặc dù giải hận, nhưng mặc dù Cơ Bang đang cảm thán tai kiếp của Nhật Nguyệt đạo tổ, nhưng vẫn không quên sự lúng túng trước mắt của mình. Đạo tổ Huyền Hoàng vừa ngã xuống, Thái Tổ Cơ Bang vẫn đang rơi vào vị trí vô cùng lúng túng. Bởi vì nguyên nhân trước kia hắn bán đứng Lục Ly, Diệp Chân nhất định sẽ giết đến tận cửa. Chỉ dựa vào chân thân tổ thần Đại Chu, chắc chắn ngăn không được Diệp Chân. Nếu muốn ngăn trở Diệp Chân, trừ phi Khai Quốc đại thủ tế tổ thần điện Thôi Lạc phục sinh. Chỉ là bây giờ, đừng nói là Thôi Lạc, ngay cả Khai Quốc quân sư Vương Mãnh cũng vẫn lạc ở trong đại chiến trước đây, trọng thần bên cạnh có thể thương nghị, chỉ có hai người Vu Trọng Văn và Đại Ti Thiên Trương Tuần. Hai vị ái khanh có biện pháp cản địch không? Cơ Bang vội vàng nhìn về phía Vu Trọng Văn và Trương Tuần mới triệu vào cung gấp, dò hỏi. Gương mặt của Vu Trọng Văn với Trương Tuần đều bất đắc dĩ, không bột đố gột nên hồ. Muốn đối phó Diệp Chân, chính là liên thủ với kẻ địch của hắn. Nhưng bây giờ, nhìn khắp chư thiên vạn giới, sau khi Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng bị Diệp Chân chảm sát, Lôi Ngục đạo tổ Thiên Miếu và Thanh Lê đạo tổ cũng tràn ngập nguy hiểm. Càng bất đắc dĩ chính là, bây giờ chân thân tổ thần cũng không dám đi cứu viện Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ. Sau khi Diệp Chân chém giết đạo tổ Huyền Hoàng, đã không người có thể khống chế, nếu chân thân tổ thần dám tự tiện nhúng tay vào trận chiến Huyền Cơ đạo môn báo thù, tất nhiên sẽ nhận cơn lửa giận của Diệp Chân. Đến lúc đó Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ không cứu được, lại khiến Diệp Chân trước tiên diệt đi chân thân tổ thần, đồng thời, hắn sẽ tranh thủ trước tới giết đi Cơ Bang, như thế là có không được, còn mất tất cả. Thật chẳng lẽ không có cái nào dùng? Cơ Bang ngạc nhiên. Bệ hạ, Diệp Chân trọng tình, vốn có thể dùng Trường Nhạc công chúa, chỉ là lúc Hoàng hậu điện hạ rời đi, đã dẫn theo công chúa. Đại Ti Thiên Trương Tuần trầm giọng nói. Trọng tình. Ánh mắt Cơ Bang nhìn về phía Bắc Hải, nếu làm như vậy, có khả năng thành công hay không? Cơ Bang dự định bắt bằng hữu có quan hệ thân thiết với Diệp Chân làm con tin tới bảo vệ tính mạng, chứng tỏ hắn đã rất tuyệt vọng, có thể bất chấp tất cả. Thấy thế, Vu Trọng Văn xá dài đến cùng, nói, bệ hạ, không có ích lợi gì, không có cơ hội thành công. Làm như vậy, khả năng duy nhất chính là vứt bỏ quốc, phúc của Đại Chu ta. Diệp Chân một mình chém giết Nhật Nguyệt đạo tổ, đây đã là cường giả cảnh giới đạo tổ mạnh nhất từ trước tới nay. Dù có chút yếu hơn so với đạo tôn Lục Ly năm đó, đã sớm không thể suy tính theo lẽ thường. Bệ hạ, giờ khắc này, không bằng an bài trước một chút tương lai quốc sự Đại Chu, làm tiếp những chuyện khác. Vu Trọng Văn dù mạo phạm nhưng vẫn thẳng thắn can gián, khiến sắc mặt Cơ Bang trong chớp mắt trở nên vô cùng khó coi. Vu Trọng Văn, ý của ngươi là bảo trẫm thối vị nhượng chức tiếp đó chờ chết sao? Cơ Bang gầm thét. Thần không dám. Vu Trọng Văn cúi đầu, nhưng khuôn mặt hắn vẫn như cũ quật cường, nhờ vào quốc phúc Đại Chu, bệ hạ lưu danh vạn thế. Hơn nữa, bệ hạ là người đứng đầu, đường sống của bệ hạ thật ra không trên người Diệp Chân. Ánh mắt của Cơ Bang ngưng lại, không trên người Diệp Chân, ngươi nói là, bệ hạ, mạng của ngươi là ứng với trên người Hoàng hậu Điện Hạ. Vu Trọng Văn nói, Cơ Bang có thể trở thành khai quốc thái tổ, tâm tư tự nhiên sáng suốt, trước chỉ đó là người dẫn đầu. Lúc này, hắn nghe Vu Trọng Văn nhắc nhở, lập tức suy nghĩ rõ ràng, chậm rãi gật đầu một cái, lão Vu ngươi cũng là người từng trải, chấm hiểu. Lời còn chưa dứt, Cơ Bang đột nhiên nhìn về phía phương hướng Lôi Ngục Đạo Cung, hắn đã trở về. Trước Lôi Ngục Đạo Cung, lôi hỏa đầy trời, Hàn Thế Chiết đang đại chiến với Lôi Ngục Đạo Tổ, chiến đấu hết sức thảm liệt. Hàn Thế Chiết thuần túy là lấy mạng đổi mạng. Lôi Ngục Đạo Tổ vì cái chết của Đạo Tổ Huyền Hoàng, trong lòng hắn đang rất buồn sợ, tăng thêm thương thế của hắn trước đây vẫn chưa hồi phục, nhất là chứng đạo chi vật Lôi Ngục Sơn đã nát, thực lực hắn giảm lớn, hiện tại gặp phải Hàn Thế Chiết liều mạng, đánh hắn vô cùng chật vật, ngay cả nhục thân cũng đã mất đi 1/3. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên trở lại Hồng Hoang, xuất hiện trên bầu trời Lôi Ngục Đạo Cung, khiến Đạo Tổ Tử Vô Quy thất kinh, mất đi thời cơ. Mà thất sư huynh Hàn Thế Chiết, nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện, đột nhiên ngưng giọng nói, trưởng giáo sư đệ, có một việc trưởng giáo sư đệ chưa biết được. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, nhưng vẫn nói, thất sư huynh mới nói. Trưởng giáo sư đệ, ta chưa bao giờ phản bội sư tôn, cũng chưa bao giờ phản bội Huyền Cơ Đạo Môn, nhưng năm đó Huyền Cơ Đạo Môn bị công phá, lại có một phần do ta. Ta đã vô tình tiết lộ chuyện sư tôn luyện chế phong thần bảng cho Thiên Miếu, tổ ấn hạch tâm cấm pháp tạo hóa thần đình, dẫn đến sơn môn đại trận Huyền Cơ Đạo Môn dễ dàng bị công phá. Đây là tội của ta. Hôm nay, ta chém giết lão tặc Tử Vô Quy để tạ tội. Vào lúc này, Hàn Thế Chiết thúc dục thân và thần nguyên đột nhiên một phân thành hai, phân biệt hóa thành một vòng đại nhật và một vầng minh nguyệt. Trong chốc lát, không trung đại lục Hồng Hoang đã xuất hiện hai vòng đại nhật và hai vành trăng sáng. Nhưng, còn không đợi chúng sinh Hồng Hoang kinh ngạc, Thiên Nguyệt Thần Quân đã biến thành đại nhật và minh nguyệt, phát ra hai đạo sao băng vô to lớn cùng, đánh về phía Lôi Ngục Đạo Tổ. Ánh sáng chiêu yêu phiên bỗng nhiên sáng lên, kéo dài hóa thành vạn dặm như rồng, như gió lốc, khốn trụ Lôi Ngục Đạo Tổ trong thời gian cực ngắn. Loại vây khốn này chỉ diễn ra trong một khắc, nhưng một khắc này cũng đã đủ. Chiêu yêu phiên biến thành một phiên dài vạn dặm, một hư ảnh cửu vĩ tiểu hồ ly hiện lên, giang hai cánh tay ra, nghênh hướng Hàn Thế Chiết biến thành đại nhật và minh nguyệt tật oanh tới. Trong nháy mắt tiếp theo, đại nhật và minh nguyệt đụng vào nhau, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ánh sáng dao động diệt thế, va chạm vào trung tâm, cũng chính là bộc phát ra từ phương hướng Lôi Ngục Đạo Tổ bị chiêu yêu phiên vây khốn. Tất cả quy về hư vô. Khi tất cả quy về hư vô trong nháy mắt, hư ảnh cửu vĩ tiểu hồ ly trong chiêu yêu phiên, với Huyền Thiên Chân Quân Hàn Thế Chiết biến thành đại nhật minh nguyệt, cuối cùng ôm nhau tan biết tại chỗ. Thấy thế, Diệp Chân lại than nhẹ một tiếng. Hỏi thế gian, tình là chi, cứ khiến người ta thề nguyền sống chết. Trong âm thanh than nhẹ, tí thủ ấn bay ra, sau khi Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh va chạm rồi hóa thành kiếp diệt thế, hạ định trong hư không của Lôi Ngục Đạo Cung. Lôi Ngục Đạo Tổ Tử Vô Quy bị diệt. Trong Hoàng Cung Lạc Ấp, Cơ Bang chấn kinh tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, Hàn Thế Chiết lại đưa ra lựa chọn dứt khoát như vậy, không tiếc thân mình, lựa chọn đồng quy vu tận với Lôi Ngục Đạo Tổ. Trước Thanh Lê Đạo Cung, Lục Mạn Ca đang vây khốn Thanh Lê Đạo Tổ đột nhiên khẽ giật mình, thần sắc nàng trở nên đau thương, bi thiết gọi, thất sư đệ. Sau đó, âm thanh nhóm phù tô bi thiết vang lên. Thất sư đệ, thất sư đệ, thất sư huynh. Hàn Thế Chiết và Lôi Ngục Đạo Tổ đồng quy vu tận, nhóm sư huynh đệ Huyền Cơ Đạo Môn đau buồn. Bọn hắn đang bảo trì vận chuyển Huyền Tâm Đô Thiên Đẳng Thân Đại Trận, lập tức đại trận xuất hiện sự đình trệ và sơ hở, khiến Thanh Lê Đạo Tổ bị vây ở trong đại trận có cơ hội thoát thân. Trong chớp mắt hắn chui ra khỏi Huyền Tâm Đô Thiên Đẳng Thân Đại Trận. Nhưng, Thanh Lê Đạo Tổ thoát khỏi đại trận, cũng không có bỏ chạy vào chư thiên, mà nhìn về hướng Nhật Nguyệt Đạo Cung và Lôi Ngục Đạo Cung, thở dài một tiếng, tiếp theo tự ý quay trở lại Thanh Lê Đạo Cung, tĩnh tọa mà canh giữ. Tất cả nhóm người phù tô đều rất ngạc nhiên. Phương hướng Lôi Ngục Đạo Cung đã hoàn toàn chôn vùi vào hư vô, ánh sáng của tí thủ ấn của Diệp Chân trong chớp mắt nở rộ đến cực hạn. Tia sáng không ngừng co duỗi nở rộ, phóng ra tỷ vạn đạo ánh sáng trong toàn bộ Hồng Hoang đại lục, dẫn tới nhân tộc Hồng Hoang quỳ bái không ngừng. Nhưng chỉ có Diệp Chân lại biết hung hiểm trong này. Tí thủ ấn hoàn toàn che đi đợt sóng xung kích sau khi thất sư huynh Hàn Thế Chiết tự bạo bản nguyên, tí thủ ấn của Diệp Chân đều có chút không chịu không nổi. Tí thủ ấn thu cấm lực trường dao động phạm vi mấy vạn dặm trong hư không, lúc này từ phía dưới hư không nhìn sang, giống như một trái bóng bị bơm đến cực hạn. Theo bên trong lực trường không ngừng dao động, trái bóng này đang không ngừng co vào, không ngừng mở rộng ra, tựa như lúc nào cũng có bị nguy cơ no bạo. Diệp Chân toàn lực thôi động tí thủ ấn, trên trán hắn đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết, cùng với Lôi Ngục đạo tổ đồng quy vu tận để kết thúc tất cả, có thể còn tốn sức hơn nhiều so với Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng, vừa mới bị chém chết. Dưới tình huống Diệp Chân vận dụng toàn lực, đều có chút thu lại không được. Nhưng vấn đề là, một khi tí thủ ấn của Diệp Chân ngăn không được, cơn sóng động lực này một khi tản ra, dù cho trên vạn dặm không trung, chỉ khi nào tản ra, vẫn là một hồi hạo kiếp đối với Hồng Hoang đại lục. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết đã bỏ mình. Nhưng một trận chiến này, thất sư huynh Hàn Thế Chiết là xuất chiến đại biểu cho Huyền Cơ đạo môn. Kết quả này thiên đạo vẫn tính toán trên thân Huyền Cơ đạo môn. Huống chi, đại đạo chi cơ của Diệp Chân là nhân đạo, cho nên, tai kiếp này, hắn nhất định phải cứu. Khi ánh sáng tí thủ ấn nở rộ đến cực hạn, ánh mắt của hắn đột nhiên khẽ động, khẽ quá, tử linh, nhờ vào người. Được. Trong nháy mắt tiếp theo, thiết huyết kiếm hóa thành một vệt sáng xông vào trong lực trường dao động, do thất sư huynh tự bạo tạo thành, dùng một góc độ thích hợp, trong nháy mắt phóng ra tỷ vạn đạo kiếm quang, trong chớp mắt đã chém triệt tiêu vô số khí kình chôn vùi, trong lực trường bên dao động áp lực của tí thủ ấn trong nháy mắt đã giảm xuống rất nhiều. Dùng công thay thủ, khiến Diệp Chân trong lúc nguy hiểm đã vô hình giải trừ đi tai kiếp thất sư huynh và Lôi Ngục đạo tổ đồng quy vu tận, hắn cũng có chút sợ hãi thán phục thất sư huynh trọng tình và cường hãn hung mãnh. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết tự bạo, sở dĩ có thể mang theo Lôi Ngục đạo tổ đồng quy vu tận, có hai lý do. Đầu tiên, Hàn Thế Chiết thật ra đã đúc thành đại đạo chi cơ của hắn, chỉ là chưa có chứng đạo, điểm này thấy rõ từ thực lực hắn bộc lộ ra. Khi Thái Âm tinh và Thái Dương tinh va chạm đến với nhau, đã ẩn chứa đại đạo chi cơ của thất sư huynh. Bên cạnh đó, Thái Âm tinh và Thái Dương tinh va vào nhau, thật ra chính là mặt trời và mặt trăng chân chính. Nhưng, cũng không phải Thái Âm tinh và Thái Dương tinh của Hồng Hoang đại lục, mà là mặt trời và mặt trăng mà Hàn Thế Chiết lấy từ thế giới khác. Sức mạnh của hai ngôi sao có tính chất khác nhau va chạm vào nhau, uy năng kia có thể xưng là hủy thiên diệt địa, huống chi còn có bản nguyên lực lượng của thất sư huynh Hàn Thế Chiết ẩn ở bên trong. Có thể nói, nếu Diệp Chân ở hạch tâm va chạm, chỉ sợ cũng sẽ không ổn. Muốn bảo mệnh, chỉ sợ cũng phải tốn một hai kiện linh khí chứng đạo. Nói đi thì nói lại, loại thủ đoạn cay độc này, cũng chỉ có dưới tình huống đồng quy vu tận mới có thể sử dụng, thời điểm khác cũng không dùng được. Chỉ có thể nói, tình cảm của Hàn Thế Chiết đối với cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn cực sâu, đồng thời cũng hận kẻ đầu tiêu năm đó, Lôi Ngục đạo tổ tử vô quy đến cực hạn. Nhưng, thất sư huynh Hàn Thế Chiết lựa chọn đồng quy vu tận với đạo tổ tử vô quy, còn có một khúc mắc quan trọng khác. Chính là thất sư huynh tự mình nói, trước kia hắn vì bị Huyền Hoàng và tử vô quy, dùng tâm huyết truyền thừa sư tôn Lục Ly uy hiếp, còn có liên quan đến chuyện tàn hồn đồ sơn ẩn ngã xuống, tiết lộ chuyện Lục Ly luyện chế phong thần bảng, cấm pháp tổ ấn hạch tâm tạo hóa thần đình. Mà hạch tâm cấm pháp này, cũng là hạch tâm cấm pháp đại trận bảo vệ sơn môn Huyền Cơ đạo môn, dẫn đến Huyền Cơ đạo môn dễ dàng bị công phá, tử thương thảm trọng. Chuyện này cũng là một nguyên nhân quan trọng Hàn Thế Chiết lựa chọn đồng quy vu tận với Lôi Ngục đạo tổ. Vốn trên không Lôi Ngục đạo cung, dưới tình huống Diệp Chân toàn lực hành động, lúc sức mạnh âm ba do thất sư huynh tự bạo tan biến hết, ánh mắt của hắn đột nhiên khẽ động. Bởi vì trung tâm lực trường có lưu lại một đoàn linh quang đang di chuyển ở nơi đó. Diệp Chân vốn cho rằng có thể là chân linh Lôi Ngục đạo tổ lưu lại, nhưng trong nháy mắt, bắt tới đoàn linh quang này trong nháy mắt, hắn phát hiện. Đây căn bản không phải chân linh đạo tổ tử vô quy lưu lại, mà trước đây, trong trận chiến Quan Hà Đài, thất sư huynh phất tay dễ dàng chém giết Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên. Sơn chủ Lôi Ngục Sơn, phong chủ Thanh Lê Phong, cầm tới tay ba phần của một mảnh vụn tổ ấn tạo hóa thần đình, sau đó hợp lại thành một. Mảnh vụn tổ ấn tạo hóa thần đình dùng đại đạo chi căn lúc hỗn độn, sơ khai luyện chế, vô cùng vững chắc, trong trận tai kiếp thất sư huynh tự bạo diệt thế, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Có vật này, sau này Diệp Chân phong thần sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng sau đó, hắn đột nhiên có một chút ngạc nhiên phát hiện. Chân linh, trong mảnh vụn tổ ấn tạo hóa thần đình. Vậy mà còn lưu giữ một điểm chân linh của thất sư huynh. Đây đối với Diệp Chân mà nói, đây là một niềm vui to lớn. Đối với phần lớn võ giả, chân linh còn sót lại, đại biểu cho sau này, chuyển thế dưới tình huống nhất định còn có thể thức tỉnh một phần ký ức, tu luyện càng có thiên phú, sau khi chuyển thế, còn có thể duy trì bản ngã, nhưng vẫn phải tu luyện từ đầu. Đây đối với Diệp Chân bây giờ cầm trong tay phong thần bảng và tổ ấn tạo hóa thần, đình lại không giống nhau. Trước đây trong rất nhiều đại chiến, tạo hóa thần đình bảo lục thu nạp tất cả đều là chân linh võ giả chết trận. Đột nhiên, trong lòng hắn có một chút tính toán. Thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, hơi hơi hấp khí, thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng, như hai con rồng dài tụ hợp vào trong cơ thể của hắn, thoáng khôi phục một chút hao tổn trước đây, sau đó hắn bước ra một bước. Khi hắn xuất hiện, đã xuất hiện ở cổng Thanh Lê Đạo Cung. Lúc này, ở cổng Thanh Lê Đạo Cung, đại sư huynh Phủ Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng. Sáu người hai mặt nhìn nhau, vừa mới rồi vì sư huynh Hàn Thế Chiết vẫn lạc, Thanh Lê đạo tổ vốn có thể chạy thoát, nhưng cũng không hề rời đi, ngược lại trở về Thanh Lê đạo cung phòng thủ, để cho bọn hắn hơi nghi ngờ một chút. Lúc này, bọn hắn thấy Diệp Chân đến, nhao nhao tiến lên chào. Suýt chút nữa làm lỡ đại sự của trưởng giáo sư đệ, còn xin trưởng giáo sư đệ trách phạt. Xảy ra sơ suất, đại sư huynh Phù Tô là người đầu tiên tiến lên thỉnh tội. Diệp Chân vội vàng đỡ dậy, thất sư huynh vẫn lạc, trong lòng ta cũng bi thương, đây là chuyện thường tình, làm sai chỗ nào? Nói đến đây, Diệp Chân đột nhiên nhìn Thanh Lê đạo cung cười lạnh, cũng may mắn hắn không có thừa cơ chạy thoát, mà quay trở lại Thanh Lê đạo cung yên tĩnh canh giữ chờ đợi, nếu không, hôm nay hắn cũng khó trốn khỏi một kiếp này. Câu nói này của Diệp Chân khiến nhóm Phù Tô, Lục Man Ca khẽ chau mày. Trưởng giáo sư đệ đây là dự định thả cho tên này một ngựa. Lục Mạn Ca trực tiếp hỏi. Diệp Chân lại không có trực tiếp trả lời Lục Mạn Ca, mà trước chỉ vào chính mình, sư tỷ, bây giờ sư đệ ta thân là nhân đạo, lấy nhân đạo chứng nhận thiên đạo. Mà ba vị thiên miếu này là lấy thiên đạo trưởng nhân đạo. Điều này có quan hệ gì với báo thù? Lục Mạn Ca hỏi. Trước kia, sư tôn chứng nhận chi đạo, cũng là thiên đạo trưởng nhân đạo. Cũng vì vậy, sư tôn cảm thấy nhân đạo gian khổ, thiên đạo vô độ, cho nên chủ hoạch kiến lập tạo hóa thần đình, muốn dùng phong thần bảng phong thần, phân ra nhân thần, chuẩn mực hồng hoang. Có thể nói, tạo hóa thần đình, phong thần bảng, tổ ấn tạo hóa thần, đình những món đồ này đại biểu cho tâm huyết sau cùng của sư tôn, tất cả đều là lấy thiên đạo trưởng nhân đạo làm trụ cột. Diệp Chân nói, đôi mi thanh tú của Lục Mạn Ca nhíu chặt. Đại sư huynh Phù Tô lại mở miệng nói, ý của trưởng giáo sư đệ là nếu chém giết Thanh Lê đạo tổ, như vậy ý nghĩa lấy thiên đạo trưởng nhân đạo sẽ hoàn toàn biến mất. Tiếp đó dẫn đến tạo hóa thần đình, phong thần bảng, tâm huyết năm đó của sư tôn mất đi cơ sở, mà không thể tiếp tục được nữa. Đại sư huynh nói đúng rồi. Diệp Chân gật đầu một cái, dựa vào lực lượng một mình ta, vẫn có thể hoàn thành bước cuối cùng của tạo hóa thần đình phong thần lập đình. Nhưng, một khi tạo hóa thần đình không còn căn cơ, vậy phong thần lập đình sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại sư huynh Phù Tô liếc nhìn Lục Mạn Ca, nói, cảnh giới chúng ta không đến, chuyện như thế phải hoàn toàn dựa vào trưởng giáo sư đệ làm chủ. Dưới cái nhìn chăm chú của đại sư huynh Phù Tô, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca cũng thở dài nói, việc quan hệ đến tâm huyết suốt đời của phụ thân đại nhân, chuyện này cứ nghe theo sự sắp xếp của trưởng giáo sư đệ. Nói xong, Lục Mạn Ca lại bổ sung một câu, chỉ là lại tiện nghi cho tên lão tặc Thanh Lê này. Nghe vậy, Diệp Chân cười ha hả, sư tỷ yên tâm, nhất định sẽ không khiến cho Thanh Lê hắn chiếm lợi. Trong tiếng cười lớn, Diệp Chân trực tiếp cất bước đi về phía Thanh Lê đạo cung. Khi hắn cất bước đi qua, đại môn Thanh Lê đạo cung dường như đang nghênh đón Diệp Chân, chậm rãi mở rộng. Thân ảnh của hắn trong chớp mắt chui vào trong Thanh Lê đạo cung. Trong Thanh Lê đạo cung, Thanh Lê đạo tổ Lê Thiên hình như đã sớm biết Diệp Chân sẽ đến, đã sớm mở ra cửa tinh xá, đang chờ đợi Diệp Chân. Vì công pháp tu luyện của Thanh Lê đạo tổ, nên trong Thanh Lê đạo cung được bố trí tương đối độc đáo. Cỏ xanh thành đệm, biển hoa khắp nơi, mùi thuốc thoang thoảng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh xá tĩnh tu của đạo tổ Lê Thiên lại nằm trong một biển trúc, trúc ảnh chập chờn, trúc âm lượn quanh, tiên cảnh thắng cảnh không gì hơn được cảnh này. Thanh Nguyên Thần Quân vừa mới mất đi nhục thân đón Diệp Chân vào trong tinh xá. Trong tinh xá, hai tấm bàn trà, Thanh Lê đạo tổ mời Diệp Chân ngồi xuống, Thanh Nguyên Thần Quân đã mất nhục thân lại thận trọng dâng lên linh trà. Tiếp đó bẩm hơi thở ngưng khí đứng hầu ở sau lưng đạo tổ Lê Thiên. Diệp Chân cũng không có vội mở miệng, ngược lại nhìn Thanh Lê đạo tổ, trước tiên khẽ nhấp một miếng linh trà, tiếp đó thở dài nói, trước kia, lệnh sư từng nhiều lần tới Thanh Lê đạo cung lão phu làm khách, cũng ngồi ở vị trí của ngươi, uống cũng là linh trà này. Dường như nhớ lại, dường như kể rõ, Thanh Nguyên Thần Quân châm thêm nước trà cho Thanh Lê đạo tổ, hắn lại khẽ nhấp một miếng, trước kia, trong ba vị đạo tổ thiên miếu chúng ta, duy nhất chỉ có lão phu với lệnh sư là tính tình hợp nhau. Kế hoạch kiến lập tạo hóa thần đình, hắn đã từng nhiều lần thương nghị với lão phu, đáng tiếc, thế sự trêu người. Sắc mặt Thanh Lê đạo tổ thổn thức cảm khái, khi đang nói chuyện, uống một hơi cạn sạch chén trà trước mặt, đặt chén trà xuống nhìn chằm chằm Diệp Chân, nói, chuyện cũ đã xong, đúng sai, là do người thắng quyết định, không biết Diệp đạo hữu hôm nay đến đây, có gì dạy ta? Diệp Chân nghe đạo tổ Lê Thiên cảm khái. Mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, thần sắc của hắn đờ đẫn. Trước kia, sư tôn Lục Ly dùng chân thành đối đãi với người khác, không nghĩ tới lại gặp đại kiếp trên phương diện này. Đại đạo chi tranh, không phải thắng thì là thua, không phải sống thì là chết. Bây giờ, đại đạo chi tranh giữa Huyền Cơ đạo môn và Thiên Miếu đã kéo dài hơn 10 vạn năm đã phân ra thắng bại. Hôm nay, nên có chỗ chấm dứt. Diệp Chân nói, cũng chỉ là thân tử đạo tiêu mà thôi. Thanh Lê đạo tổ bật cười lớn, lão phu rửa tai lắng nghe. Đối với đạo tổ Lê Thiên ra vẻ tiêu sái, Diệp Chân không thèm để ý chút nào. Nếu Thanh Lê đạo tổ thật có thể làm đến trình độ tiêu sái như thế, trước đây cũng không phải trực tiếp quay lại đạo cung chờ đợi Diệp Chân, mà là mượn cơ hội thoát đi hoặc liều chết chiến đấu với đệ tử Huyền Cơ đạo môn, miễn cho lúc này bị Diệp Chân khinh bỉ. Hắn cũng không muốn tốn thêm nước bọt điểm này với đạo tổ Lê Thiên, mà trực tiếp đưa ra điều kiện. Cái gọi là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, ước chừng chính là trạng thái trước mắt của Thanh Lê đạo tổ. Ta muốn làm theo chí nguyện của sư tôn, tiếp tục lập đình phong thần, nhưng trong tương lai tạo hóa thần vương tạo hóa thần đình còn thiếu một kiện hiệu lệnh chư thần, thần khí trấn áp phản nghịch tà ma, cần đạo hữu cung cấp 1-2. Diệp Chân đưa ra điều kiện thứ nhất. Thanh Lê đạo tổ vô cùng hiểu rõ ý của Diệp Chân. Có thể khiến Diệp Chân coi trọng, tự nhiên không phải tiên thiên linh bảo, mà là chứng đạo chi khí của hắn. Đạo tổ Lê Thiên cũng rất thông minh, thần niệm hắn khẽ động, hai linh khí chứng đạo của hắn liền bồng bềnh đến trước người, một kiện là Thanh Linh chủng tử, còn có tên là Thanh Nguyên Châu, Thanh Lê Châu, một kiện khác lại là Thanh Lê Cửu Tiết Trượng mà hắn thường dùng. Lúc này, hai vật này đang lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân, tùy ý cho hắn chọn lựa. Đây chính là tiêu chuẩn miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Ngoài miệng nói cũng như thân tử đạo tiêu, lúc này, đối mặt với điều kiện Diệp Chân, lại vô cùng phối hợp. Thanh Nguyên Thần Quân đứng hầu một bên, thấy cảnh này đã sớm câm như hến. Hắn vô cùng rõ ràng, ngay cả linh khí chứng đạo sư tôn nhà mình đều có thể đưa ra ngoài, vậy nói rõ sư tôn hắn Thanh Lê đạo tổ trên căn bản đã là hoàn toàn đầu hàng. Ánh mắt Diệp Chân khẽ động, tự ý một ngón tay chỉ vào Thanh Lê Cửu Tiết Trượng, bảo vật này không tệ, uy năng sinh sôi vô tận, có thể dùng làm tài liệu chính chế tình luyện thành thần tiên, nhưng sát phạt chi năng lại là nhược điểm, nếu có bản nguyên sấm sét dung nhập vẫn là tốt nhất, đạo huynh nghĩ như thế nào? Diệp Chân như chỉ giáo. Nói xong, Diệp Chân nhìn chằm chằm vào Thanh Lê đạo tổ, ánh mắt hắn nhất động cũng bất động, vô cùng sắc bén. Cuối cùng, Thanh Lê đạo tổ bị Diệp Chân nhìn chằm chằm, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, ống tay áo hơi dao động, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một đoàn hư ảnh lôi chùy, bên trong hình như ẩn chứa uy năng lôi đình vô cùng vô tận. Diệp Chân nhìn hư ảnh lôi chùy này, khóe miệng của hắn không nhịn được phát ra một tiếng cười lạnh. Ba vị đạo tổ thiên miếu, không có chỗ nào mà không phải là hạng người đa mưu túc trí. Tất nhiên Nhật Nguyệt đạo tổ sớm phòng ngừa tính toán chu đáo, như vậy Lôi Ngục đạo tổ chưa chắc không có chuẩn bị trên phương diện này. Người đến cảnh giới đạo tổ, cho dù là thiên cơ hỗn loạn, đối với biến hóa thiên đạo cũng sẽ có một loại dự cảm mơ hồ. Đạo tổ Lê Thiên cảm giác được, mới có thể từ bỏ cơ hội chạy trốn, trở về Thanh Lê đạo cung từ tốn chờ đợi Diệp Chân tới. Lôi Ngục đạo tổ có cảm giác, từ lâu đã giao cho Thanh Lê đạo tổ một tia bản nguyên sấm sét, mưu đồ tương lai, nhưng lại chạy không khỏi pháp nhãn của Diệp Chân. Đạo hữu pháp nhãn như đuốc sáng, nếu tăng thêm đoàn bản nguyên sấm sét này, đả thần tiên trấn áp thần đình, vẫn có thể tạm chấp nhận. Dưới ánh mắt của Diệp Chân, Thanh Lê đạo tổ chỉ có thể giao ra một chút hy vọng sống sót mà Lôi Ngục đạo tổ giao cho hắn. Vật này rất tốt. Diệp Chân vung lên ống tay áo, đã thu lấy Thanh Lê Cửu Tiết Trượng và một đoàn hư ảnh lôi chùy vào trong không gian Thận Long Châu, trong nháy mắt thu vào, Thiên Chu cung chỉ khẽ run lên, sát phạt chi khí xuyên vào. Lập tức oanh nát bấy thần hồn lạc ấn của Thanh Lê đạo tổ và Lôi Ngục đạo tổ, trên Thanh Lê Cửu Tiết Trượng và hư ảnh lôi chùy. Trong chốc lát, sắc mặt của Thanh Lê đạo tổ trắng nhợt, khóe miệng hắn bắt đầu phun ra tiên huyết như mưa, khí tức của hắn lao nhanh hạ xuống. Cùng một thời gian, Hồng Hoang đại lục và chư thiên vạn giới, tất cả cung điện thiên miếu cung phụng tượng Lôi Ngục đạo tổ, ở trong nháy mắt, tất cả nát bấy thành tro, tỷ vạn tín đồ sợ hãi khóc giống. Đến lúc này, Lôi Ngục đạo tổ đã hoàn toàn chết đi. Thân tử đạo tiêu, chân linh phai mở. Chuyện thứ hai, thần đình tương lập, ngoại trừ có một vị thần chủ quản lý thần đình, sẽ thiết lập 4 vị thiên đế 4 phương khác, bảo vệ chư tộc chúng sinh. Thiên đế 4 phương này, cũng không chỉ là nhân tộc, mà sẽ có duyên phận. Nhất mạch thiên miếu, vô số đệ tử chư thiên vạn giới, nên có một vị thiên đế thống ngự hiệu lệnh, nghe lệnh thần chủ thần đình, đạo huynh nghĩ như thế nào? Diệp Chân nói, nên như vậy. Thanh Lê đạo tổ đáp. Diệp Chân gật đầu một cái, lại nói, chuyện này tạm thời như thế, nhưng như hôm nay phần lớn tinh anh thiên miếu đều gặp sát kiếp, người được chọn làm thiên đế này lại không dễ tìm, cần hướng đạo huynh mượn đệ tử dùng một chút. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Thanh Nguyên Thần Quân đứng hầu một bên. Lời Diệp Chân vừa nói, Thanh Nguyên Thần Quân bị sợ đến tay chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống buồn bã nói với Thanh Lê đạo tổ, sư tôn thương ta. Phong thần bảng phong thần, nhìn như không tệ, dường như là một loại trình độ sống mãi khác. Nhưng lại mãi mãi bị vây khốn vào trong phong thần bảng, chỉ có thể lấy một loại tồn tại cực kỳ đặc biệt gọi là thần đạo thể, làm sao tiêu dao như bây giờ. Chỉ là giờ khắc này, Thanh Nguyên Thần Quân dù không đồng ý, cũng không cách nào thay đổi đại cục. Thanh Lê Đạo Tổ bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nhẹ vỗ về thần nguyên Thanh Nguyên Thần Quân, nói, đứa ngốc, chân linh vào bảng phong thần, được phong thần làm thiên đế, đây chính là chuyện mà những sư huynh đệ ngươi đã hoàn toàn chết đi cầu đều cầu không được. Đi thôi, có thể làm thiên đế một phương, cũng là vận may của ngươi. Trong lòng bàn tay đạo tổ Lê Thiên phun ra một cỗ sức mạnh, thần nguyên của Thanh Nguyên Thần Quân lập tức tán loạn tại chỗ, chỉ còn lại một đạo chân linh, bị Thanh Lê Đạo Tổ phất tay đưa vào trong phong thần bảng Diệp Chân vừa mới thả ra. Đa tạ đạo huynh, thu xong một tia chân linh của Thanh Nguyên Thần Quân, Diệp Chân thu lại phong thần bảng, còn có chuyện, cần phiền phức đạo huynh ra tay. Thanh Lê Đạo Tổ khẽ thở dài một tiếng, cần lão phu làm cái gì, đạo hữu cứ nói đi. Được, đạo huynh đã sảng khoái như vậy, bản tọa cũng sẽ không nhiều lời. Lần này phong thần, rất nhiều chức vụ trong thần đình vẫn còn chưa tìm được người, với pháp khí linh bảo tương ứng, cần xin đạo hữu giúp đỡ thêm nữa. Mặt khác, ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân mới từ đi ra Thanh Lê Đạo Cung. Lúc hắn đi ra, sắc mặt của Thanh Lê Đạo Tổ âm trầm như nước, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Hôm nay, Diệp Chân không chỉ có cường ngạnh lấy đi một kiện linh khí chứng đạo của hắn, làm tu vi hắn giảm xuống một mức độ lớn, còn diệt đi đệ tử tinh anh còn sót lại của hắn đồng thời câu đi chân linh, còn đưa ra rất nhiều điều kiện, cơ hồ như lấy đi hết thân gia hắn tích lũy 10 vạn năm qua. Nhưng, so với thân tử đạo tiêu, có thể có truyền thừa lưu ở thế gian, lại có tương lai có hy vọng, cuối cùng muốn tốt hơn nhiều so với hai vị đã ngã xuống kia. Sở dĩ Diệp Chân tha cho Thanh Lê Đạo Tổ một mạng, ngoại trừ đạo tổ Lê Thiện đại biểu cho căn cơ thiên đạo trước mắt, là tồn tại lập đình phong thần, nguyên nhân quan trọng nhất là, so với hai vị Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ, Thanh Lê Đạo Tổ là người có gan nhỏ, dẫn tới ma tộc xâm lấn là Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Chủ mưu chủ trương muốn diệt đi Huyền Cơ Đạo Môn là Lôi Ngục Đạo Tổ. Bản thân Thanh Lê Đạo Tổ bởi vì công pháp và tính cách, càng nhiều khi thuộc về vị trí phụ thuộc phối hợp. Xem xét trên rất nhiều nguyên nhân, hôm nay Diệp Chân mới giữ lại một mạng cho Đạo Tổ Lê Thiên. Mặc dù, hắn giữ cho Thanh Lê Đạo Tổ một mạng, nhưng sau này sẽ không còn gọi là Thanh Lê Đạo Tổ sẽ tốt hơn. Ra khỏi Thanh Lê Đạo Cung, Đại sư huynh Phủ Tô đã dẫn theo một đám sư huynh sư tỷ tiến lên đón. Diệp Chân kể lại đủ loại xử trí thủ đoạn và yêu cầu đối với Thanh Lê Đạo Tổ, giải thích cho các vị sư huynh sư tỷ, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên nghe xong, cười lớn không thôi. Đối phó với lão tặc này như thế, đối với hắn, còn khó chịu hơn lại so giết đi hắn, trưởng giáo sư đệ làm rất tốt. Đại sư huynh Phủ Tô lại lo lắng nói, trưởng giáo sư đệ, sau này vẫn phải cẩn thận hơn, trước kia Huyền Cơ Đạo Môn ta bị diệt, bây giờ ngóc đầu trở lại, tương lai nhất mạch Thanh Lê Đạo Tổ lại là không thể không phòng. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở, bây giờ, nhất mạch Thanh Lê, tinh anh đã diệt hết, nhưng không so được với Huyền Cơ Đạo Môn chúng ta. Nhưng ngày sau, ta sẽ gia tăng chú ý, chờ đến ngày phong thần, còn có thủ đoạn chế ước tương ứng. Diệp Chân nói, ngày sau phong thần. Nghe đến phong thần, các vị sư huynh sư tỷ đều có chút hưng phấn. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng vội vàng hỏi, xin hỏi trưởng giáo sư đệ, lúc nào phong thần, đến lúc đó phong thần như thế nào? Lúc nào phong thần? Ánh mắt Diệp Chân khẽ động, lại nhìn về phía Hoàng Cung Lạc Ấp Đế Đô Đại Chu, giải quyết vấn đề cuối cùng này, phong thần sẽ mở. Ý của Diệp Chân không thể rõ hơn được nữa, trước kia khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, phản bội đồng thời bán đứng sư tôn nhất định phải xử trí xong chuyện này, mới có thể chấm dứt hết ân oán trước kia của sư tôn, lập đình phong thần. Chỉ là Diệp Chân ngoài miệng thì nói, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía tứ sư tỷ Lục Mạn Ca. Thân phận Cơ Bang rất phức tạp. Địa vị của tứ sư tỷ Lục Mạn Ca trong Huyền Cơ Đạo Môn rất cao, xử trí Cơ Bang sẽ không thể thoát khỏi quan hệ với tứ sư tỷ. Lúc này, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Lục Mạn Ca, ý muốn nghe nàng đưa ra ý kiến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt một đám sư huynh đệ Huyền Cơ Đạo Môn đều nhìn về phía Lục Mạn Ca. Thân phận Cơ Bang đối với Huyền Cơ Đạo Môn mà nói, quá đặc biệt. Hắn là con rể của sư tôn Lục Ly, phu quân của tứ sư tỷ Lục Mạn Ca. Hắn là người bán đứng, lộ ra hành tung sư tôn. Cái gọi là một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, Cơ Bang và Lục Mạn Ca đã làm vợ chồng 10 vạn năm, phân tình này không có cách nào tính toán. Kỳ thực nếu so sánh, thân phận nhân hoàng hiện tại của Cơ Bang cũng không tính là cái gì. Trước trận đại chiến ở Quan Hà Đài, thân phận nhân hoàng Cơ Bang có thể xưng là bùa hộ mệnh rất có lực uy hiếp, chính là ba vị đạo tổ thiên miếu cũng không dám dễ dàng ra tay với Cơ Bang. Nếu hạ độc thủ, ắt bị thiên đạo phản phệ. Cuối cùng vẫn là thừa dịp Cơ Bang rời khỏi Lạc Ấp đi tới Cửu Trọng Thiên. Dưới tình huống sức mạnh bảo vệ nhân đạo tín niệm trên phạm vi lớn bị giảm xuống yếu bớt, mới dám ra tay với hắn. Nhưng trước đó ba vị thiên miếu kiêng kỵ thân phận nhân hoàng Cơ Bang, nhưng đối với Diệp Chân bây giờ, thân phận nhân hoàng của hắn đã đáng để vào mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại đạo của ba vị đạo tổ thiên miếu là lấy thiên đạo trưởng nhân đạo, đạo của Diệp Chân là lấy nhân đạo chứng nhận thiên đạo, khác biệt trên bản chất. Mà bản chất nhân hoàng là cái gì? Bản chất nhân hoàng chính là nhân đạo tức thiên đạo. Như vậy vừa so sánh đã vô cùng rõ ràng. Ba vị đạo tổ Thiên Miếu muốn thu thập Cơ Bang, tương tự với ngoại địch xâm lấn, nếu thành, sẽ bị nhân đạo phản phệ vô cùng kịch liệt. Phản phệ chém giết nhân hoàng nhân đạo, vì nhân đạo tức thiên đạo, sẽ theo thiên đạo phản ứng tạo thành. Đây là nguyên nhân ba vị đạo tổ Thiên Miếu kiêng kỵ. Nhưng bản chất đại đạo của Diệp Chân đều tương tự như bản chất nhân hoàng. Đây có điểm giống như huynh đệ nội đấu, có điểm giống người một nhà đánh người một nhà. Cuối cùng, vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng chiến thắng thì vẫn là người một nhà. Loại tình huống này, nhân đạo phản phệ đối với Diệp Chân không đáng kể. Đương nhiên, đến cùng Cơ Bang vẫn là nhân hoàng, dù là Diệp Chân, sau khi chém giết nhân hoàng Đại Chu, hắn cũng sẽ bị nhân đạo tức giận phản phệ, nhưng chút phản phệ ấy không tính là gì với hắn. Cho nên, sau khi Diệp Chân xử trí ba vị đạo tổ Thiên Miếu, bây giờ mới xử trí nhân hoàng Đại Chu Cơ Bang, là không có có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là Lục Mạn Ca. Không chút khách khí nói, nếu Lục Mạn Ca dự định thả cho Cơ Bang một ngựa, bất luận kẻ nào trong Huyền Cơ đạo môn bao gồm Diệp Chân đều không thể phản đối. Lại thảo luận sâu hơn, sư tôn Lục Ly đứng trên lập trường là cha vợ, vì hạnh phúc con gái, tha thứ cho con rể phản bội, cũng có thể. Cho nên, chuyện xử trí Cơ Bang như thế nào, trong đám người Diệp Chân chỉ có thể nghe theo ý kiến Lục Mạn Ca. Nhưng, Diệp Chân vô cùng rõ ràng, trước mắt loại tình hình này, đối với tứ sư tỷ Lục Mạn Ca là quá tàn nhẫn. Vô luận là xử trí Cơ Bang hay thả cho Cơ Bang một ngựa, muốn Lục Mạn Ca đưa ra quyết định là vô cùng tàn nhẫn. Sư tỷ, dù ngươi làm đưa ra quyết định gì, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ chất vấn, sẽ dốc toàn lực ủng hộ quyết định của ngươi. Diệp Chân nhìn Lục Mạn Ca đột nhiên nói. Không sai, tứ sư muội, vô luận ngươi quyết định như thế nào, chúng ta đều nghe theo ngươi. Một nhóm sư huynh đệ đều nói. Đôi mi thanh tú của Lục Mạn Ca nhíu chặt lại, nhìn về phương hướng lạc ấp, gương mặt nàng nghiêm túc lại, nhưng không nói một lời. Đám người nhìn hết sức đau lòng. Sư tỷ, nếu không thì như thế, sư đệ ta bắt sống Cơ Bang, vây khốn trong một bí cảnh, sau này sẽ do sư tỷ ngươi từ từ xử trí như thế nào? Diệp Chân đưa ra một đề nghị phá vỡ không khí trước mắt. Nghe vậy, Lục Mạn Ca lại kiên định lắc đầu, nhìn hướng lạc ấp, nói, hắn là anh hùng hào kiệt hùng tài đại lược, hắn là khai quốc chi quân đại chu nhất thống hồng hoang, một nhân trung chi kiệt tỷ vạn năm mới sinh ra. Có thể giết hắn, nhưng không thể trà đạp tôn nghiêm của hắn. Nói xong câu đó, Lục Mạn Ca hình như đã quyết định, theo thứ tự hành lễ với đại sư huynh Phù Tô và các vị sư huynh đệ, sau đó nói. Thật ra, trước kia Cơ Bang có thể tiết lộ hành tung phụ thân, cũng có liên quan với ta. Cơ Bang lấy được hành tung phụ thân từ chỗ ta, mặc dù ta trong lúc vô tình tiết lộ cho hắn, nhưng đến cùng cũng bắt nguồn từ ta. Nói câu nói này, cả người Lục Mạn Ca đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Kể từ sau khi biết Cơ Bang là phản đồ, chuyện này như là tảng đá khổng lồ đặt ở trong đầu Lục Mạn Ca. Cho đến lúc này bây giờ nàng mới nói ra, cảm thấy vô cùng dễ dàng. Sư muội không nên tự trách, ngươi cũng vô tình dẫn đến chuyện này. Đại sư huynh Phù Tô vừa muốn an ủi, đã bị Lục Mạn Ca đưa tay ra hiệu ngăn lại. Tâm ý của các ngươi, ta đều hiểu, nhưng, ta lại qua không được cửa ải trong lòng ta. Cho nên, chuyện của Cơ Bang, ta dự định tự mình giải quyết, tự mình đi hỏi hắn một chút. Nói xong, Lục Mạn Ca nhìn hướng về phía Diệp Chân, còn xin trưởng giáo sư đệ cho ta cơ hội này. Diệp Chân khe khẽ lắc đầu. Tại sao sư tỷ phải đau khổ như vậy? Nhưng, nếu sư tỷ muốn làm như thế, mọi việc đều sẽ nghe theo quyết định của sư tỷ. Đa tạ sư đệ thành toàn. Lục Mạn Ca hơi hơi thi lễ với Diệp Chân, hướng về phía đám người khua tay nói, các ngươi trở về Huyền Cơ đạo môn chờ tin tức của ta, sớm một chút quyết định ngày tốt lành Huyền Cơ đạo môn xây dựng lại. Được, vậy chúng ta sẽ ở trong sơn môn chờ tin tức tốt của sư tỷ ngươi. Sau khi Diệp Chân đáp ứng, Tiên Thiên Linh Bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên lập lòe ánh sáng. Sau đó mang theo một đám sư huynh sư tỷ quay lại sơn môn. Chỉ là thời khắc xoay người, trong lòng Diệp Chân lại vang lên một tiếng thở dài trước đây, hỏi thế gian, tình là chi? Hoàng cung lạc ấp Đại Chu, phong thủ nội giám phó tổng quản Ngư Chiêu Ân đã không giữ được vẻ bình tĩnh những ngày qua, có chút vội vàng chạy tới cửa ra vào Đông Lai Các, khí tức hơi dồn dập, khiến Cơ Bang đang tĩnh tọa trong Đông Lai Các nhíu mày một cái, trong lòng có chút khó chịu. Vì sao Ngư Chiêu Ân vừa mới thăng cấp không bao lâu cũng không giữ được bình tĩnh? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh của Ngư Chiêu Ân vội vàng vang lên, khiến sắc mặt Cơ Bang trở nên vô cùng quỷ dị. Bệ hạ, khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu điện hạ hồi cung. Trong Đông Lai Các, Cơ Bang bỗng nhiên đứng lên, thần sắc hắn ngây người, mặc dù nghe rõ, nhưng vẫn không nhịn được lại hỏi, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Bẩm bệ hạ, hoàng hậu điện hạ hồi cung. Cơ Bang ngây người, đã trở về. Đúng vậy, Hoàng hậu Điện Hạ đã hồi cung. Hơn nữa bảo lão nô, sau khi nàng trang điểm xong, sẽ đến đây vấn an bệ hạ. Ngư Triều Ân đáp, tới vấn an trẫm sao? Cơ Bang lần nữa thất thần, bỗng nhiên nhanh chân đẩy ra cửa Đông Lai Các, nhìn về phía phương hướng hậu cung, gương mặt hắn không rõ ràng cho lắm. Vào lúc này, nội giám đại tổng quản Vu Hòa cũng chạy tới. Vừa tới, Cơ Bang lại hỏi, biết có chuyện gì xảy ra không? Nàng một mình trở về, hay mang theo những người khác? Còn nói cái gì? Cơ Bang liên tục hỏi. Bệ hạ, Hoàng hậu Điện Hạ là một mình trở về, nhìn qua không thể bình thường hơn được. Cũng không nói gì nhiều, chính là nói với lão nô, sau khi nàng trang điểm xong, sẽ đến đây vấn an bệ hạ. Vu Hòa nói, thật tới vấn an trẫm sao? Gương mặt của Cơ Bang hơi nghi ngờ, có chút không rõ Lục Mạn Ca rốt cuộc muốn làm gì. Vợ chồng 10 vạn năm, hắn hiểu rất rõ Lục Mạn Ca, ngoài cứng trong mềm, nhưng ở một chút thời gian nào đó, lại là trong ngoài đều mềm mại. Theo Cơ Bang hiểu rõ, lúc này, Lục Mạn Ca tay nên cầm Thiên Chu phủ tiến vào Đông Lai Các, đại chiến một trận với hắn mới đúng, cuối cùng chém Lê Cơ Bang hắn mấy lưỡi búa mới có thể hả giận. Nhưng bây giờ, nàng bảo, sau khi trang điểm xong sẽ vấn an, là chuyện gì xảy ra? Chỉ là không đợi Cơ Bang nghĩ rõ ràng, xa xa đã vang lên âm thanh thông truyền. Hoàng hậu Lục Mạn Ca đến đây vấn an. Vu Hòa cúi đầu, thận trọng dùng khóe mắt quét nhìn Cơ Bang trầm tư hỏi, bệ hạ, Hoàng hậu Điện Hạ ngươi muốn gặp hay là không gặp? Có gặp Lục Mạn Ca hay không, giờ khắc này, đúng là một vấn đề. Cơ Bang có chút đau đầu, nhưng rất nhanh, cũng không phải là vấn đề. Ở cửa cung, Ngư Triều Ân và một đám thị vệ cản trở xa giá, bị Lục Mạn Ca đá cho lăn cuồng dưới đất, trong chớp mắt, nàng đã đi tới cửa ra vào Đông Lai Các. Cơ Bang, ngươi còn là nam nhân không, nữ nhân của mình đều không dám gặp, như thế nào, sợ ta giết ngươi hay một búa bổ ngươi? Thiệt thòi ta còn ở trước mặt trưởng giáo sư đệ khen ngươi là anh hùng hào kiệt hùng tài đại lược, là khai quốc chi quân đại chu nhất thống Hồng Hoang, là một nhân trung chi kiệt tỷ vạn năm mới xuất hiện ở Hồng Hoang. Bây giờ, ngươi lại ngay cả nữ nhân của mình đều không dám gặp, sau khi làm việc trái với lương tâm, cứ sợ như vậy sao? Lục Mạn Ca xuất hiện ở cửa ra vào Đông Lai Các, trực tiếp chửi ầm lên, một đám thái giám chung quanh giờ khắc này, chỉ hận tại sao mình không có thêm một đôi tai, hận không thể lập tức ngất đi. Trong Đông Lai Các, sắc mặt của Cơ Bang bất đắc dĩ và cười khổ. Đúng vậy, làm việc trái với lương tâm, cho nên sợ. Nhưng, chính như lời của Lục Mạn Ca, cũng không thể sợ đến ngay cả nữ nhân mình đều không dám gặp. Nói thật, Lục Mạn Ca ở trước mặt Diệp Chân khen Cơ Bang hắn, hắn nghe vẫn hết sức dễ nghe và thoải mái. Có thể trong miệng người mình âu yếm, nhận được sự tán thưởng như vậy, trong lòng hắn cảm giác rất sảng khoái. Cánh cửa Đông Lai Các đột nhiên mở rộng, khai quốc thái tổ Cơ Bang vội vàng bước ra, nghênh tiếp Lục Mạn Ca, nói, phu nhân chê cười, trẫm đây không phải đã làm sai chuyện, cho nên có chút sợ. Phu nhân, nếu không thì ngươi cầm Thiên Chu búa bổ ta mấy lưỡi búa vừa vặn rất tốt, hả giận là tốt. Một đám thái giám xung quanh cùng nhau kêu rên, hôm nay, nghe được nhìn thấy loại bí mật này, nếu còn sống lâu nữa, chính là sẽ bị đẩy đi đến những ẩn bí chi địa kia, mãi mãi không thể ra. Đôi mắt Lục Mạn Ca đảo qua trên dưới đánh giá Cơ Bang, bây giờ, thân thể này của ngươi, chịu được bị ta bổ sao? Cơ Bang cười khổ. Trận đại chiến trên không quan Hà Đài, hắn bị trọng thương vẫn chưa hồi phục. Mà Lục Mạn Ca bị thương không nhẹ đã sớm khôi phục, đây chính là chỗ tốt sau lưng có một vị đạo tổ, còn là chỗ tốt đạo tổ tinh thông sức mạnh thời tự. Chỉ cần phu nhân có thể hả giận, không chịu nổi cũng phải chịu. Cơ Bang hô hô cười làm lành. Lục Mạn Ca lại lắc đầu, hôm nay, ta không bổ ngươi, hôm nay, ta muốn tới uống rượu với ngươi. Uống rượu? Cơ Bang ngạc nhiên. Không sai. Lục Mạn Ca vẫy tay một cái, đã có thị nữ dâng lên bầu rượu và thức ăn, tiện tay vung lên, một bộ ghế dựa giường đã bày trước quảng trường Đông Lai Các, vung tay lên, một đám thái giám đã bị nàng đẩy ra xa xa, chỉ có Vu Hòa lưu lại hầu ở sau lưng Cơ Bang. Bệ hạ, còn nhớ rõ rượu này sao? Lục Mạn Ca đổ hai bát to rượu, rồi đặt ở trước mặt chính mình và Cơ Bang, tiếp đó nàng đưa rượu cho Cơ Bang. Cơ Bang kinh ngạc nhìn Lục Mạn Ca, nhận lấy vò rượu, hơi hơi khẽ ngửi, đột nhiên ngưng thần, nói, đây là Hạnh Lâm Xuân. Trong đôi mắt hắn hiện lên tia nhớ lại chuyện xưa, Hạnh Lâm Xuân này, chính là năm đó nàng và ta rượu lần đầu tiên uống ở Hạnh Lâm, tiểu trấn An Nguyên Thành, cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau. Không sai, đúng như vậy. Lục Mạn Ca gật đầu một cái, giơ lên bát rượu lớn trong tay, hướng về phía Cơ Bang ra hiệu, đã uống một ngụm hết sạch, rượu rơi lã chã, tiêu sái không nói hết. Cơ Bang cầm chén rượu lên, nhưng có chút do dự, không có lập tức uống. Lục Mạn Ca lập tức cười lạnh, yên tâm, không có độc. Ta muốn giết ngươi, cũng không đến nỗi dùng độc chết ngươi. Trong chớp mắt, Cơ Bang lúng túng đến cực hạn, sắc mặt của hắn ẩn ẩn có mấy phần đỏ lên. Phu nhân hiểu lầm, ta chỉ là đang nhớ lại chuyện cũ trước kia, đúng như vậy. Nói xong, ưng ực uống một hơi cạn sạch, Cơ Bang thở ra một ngụm mùi rượu, mới lên tiếng, trước kia, chúng ta cũng uống như vậy, lại đến, rót đầy. Được. Lục Mạn Ca muốn rót rượu, Vu Hòa vội vàng muốn tiếp nhận, lại bị Lục Mạn Ca nổi giận quát. Lão Vu, người có chút nhãn lực hay không, còn không đi xa một chút. Vu Hòa rất lúng túng, lấy ánh mắt xin chỉ thị Cơ Bang, bị Bang nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu, cũng lui xa ra, chỉ còn lại Lục Mạn Ca và Cơ Bang trên giường mềm cùng nhau ngã ngồi. Tê lạp, âm thanh vải vóc tan vỡ vang lên, Lục Mạn Ca mặc cung trang hoàng hậu đột nhiên chia năm xẻ bảy, khiến Cơ Bang giống như con thỏ con bị giật mình, khí thế khẽ động, nhưng lại ngẩn ngơ. Sau khi cung trang hoàng hậu bị xé rách, lộ ra bên trong Lục Mạn Ca đang mặc một bộ bào phục màu trắng khác. Bào phục màu trắng này chính là áo nữ giả nam trang. Ngay trước mặt Cơ Bang, Lục Mạn Ca tiện tay, xử lý tóc của mình một chút, gom lấy mái tóc của mình búi thành búi tóc nam tử, bên hông lại treo một thanh bội kiếm, sau đó, lại giơ lên một chén rượu. Huynh đài, ngươi có biết An Nguyên Thành Huy như trứng xếp chồng? Âm thanh của Lục Mạn Ca trở nên vô cùng hùng hậu. Cơ Bang ngây người, nhưng chỉ vẻn vẹn sau một cái chớp mắt, thần sắc hắn mang theo thêm vài phần kích động. Tiểu huynh đệ, chớ có nói chuyện giật gân, An Nguyên Thành này. Đây là câu đối thoại đầu tiên vợ chồng bọn họ trước kia lần đầu tiên gặp mặt nói. Vào lần đầu bọn hắn gặp nhau, Lục Mạn Ca dưới hình dáng nam tử, nữ giả nam trang, tuy là nữ giả nam trang, nhưng lại vô cùng khí khái hào hùng. Lúc này, tái hiện lại, vô luận là Cơ Bang hao Lục Mạn Ca, tâm trạng đều bị khuấy động không thôi. Lần này, không cần Lục Mạn Ca ép buộc, Cơ Bang đã chủ động dơ lên bát nước lớn. Ưng ực uống cạn, uống đi. Uống đi. Bệ hạ, còn nhớ rõ năm đó ngươi một mình đánh lui vạn ngươi không? Không, là hai ta. Ngươi là ngươi duy nhất một dám bồi ta đánh lui vạn người. Đúng, đúng. Lục Mạn Ca và Cơ Bang liên tiếp nâng bát, mỗi lần cũng là một bát lớn, dần dần uống đến say sưa. Gương mặt xinh đẹp của Lục Mạn Ca đỏ lên, Cơ Bang cũng chánh choáng khắp người. Trên giường mềm, hai người đã dần dần dựa vào nhau. Bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ lời tâm tình kia năm đó ngươi cưới ta từng nói qua không? Lục Mạn Ca đột nhiên chậm chậm nói. Tự nhiên là nhớ kỹ. Cơ Bang đáp vô cùng nhanh, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Lục Mạn Ca, nhưng lại nửa ngày không nhớ tới là câu nào, khiến Cơ Bang có chút lúng túng. Mười vạn năm, đã lâu như vậy, quên cũng rất bình thường. Lục Mạn Ca nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cơ Bang có chút đỏ mặt, lấy tay vỗ trán, có hơi say rượu, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Lục Mạn Ca hơi hơi tới gần Cơ Bang, yêu mị nói, vậy lần này, ta nói cho bệ hạ lại phải nhớ cho kỹ. Ừ, trẫm nghe. Cơ Bang còn hơi tiến đến gần Lục Mạn Ca. Đôi môi anh đào của Lục Mạn Ca khẽ mở, đầu ngón tay khẽ nhếch, âm thanh vang lên nháy mắt. Thiên Chu Phủ đã lặng yên không tiếng động bổ qua đầu của Cơ Bang, đập tới đạo cung, thần nguyên của hắn, lại bổ ra, tiếp đó thẳng tắp bổ tiến vào cổ của Lục Mạn Ca. Những nơi đi qua, Thiên Chu Phủ bắn ra sấm sét bốn phía, chôn vùi tất cả. Bệ hạ nói, tuy chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mong rằng sẽ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Âm thanh Lục Mạn Ca, như khóc như kể, dư âm vang vọng. Trong hoàng cung Lạc Ấp, Ngư Chiêu Ân nghiêng nhìn một màn trước mắt này, hai tay hắn không cầm được run rẩy lên. Chính là năm đó Cơ Long muốn giết hắn, Ngư Chiêu Ân cũng không có thất thố như vậy. Nhưng một màn trước mắt này lại khiến Ngư Chiêu Ân thất thố đến không cách nào khống chế được. Khai quốc hoàng hậu giết chết khai quốc thái tổ Cơ Bang, tiếp theo nàng tự sát. Dưới Thiên Chu Phủ, hai người thần hồn câu diện. Đối với Ngư Chiêu Ân, bản chất hắn vẫn là một thái giám, đối với hùng chủ như Cơ Bang là phát ra sự sùng kính từ trong lòng. Nhưng bây giờ, Đại Chu vừa mới phục nhất thống, diệt ma tộc, lập tức đã có thể hoàn toàn nhất thống hồng hoang, nhưng vua và hoàng hậu cứ như vậy chết đi. Lúc hoa tươi thuê gấm, Đại Chu xảy ra kịch biến, chuyện kế tiếp, Ngư Chiêu Ân không cách nào tưởng tượng được. Tương tự, Vu Hòa cũng thất thốt như vậy. Vị này là lão tổ tông sáng lập ra bí giám Đại Chu. Lúc này, hai tay đặt trong tay áo, kịch liệt run rẩy, thậm chí còn có chút không nhịn được véo mình một cái. Hy vọng đây không phải là sự thật. Nhưng, mùi máu tươi nồng nặc kia, còn có thi thể hoàng đế và hoàng hậu ngã lăn ở nơi đó, đều đã chứng minh đây là sự thực. Một khắc này, trong lòng Vu Hòa rất căng thẳng. Đột nhiên giống như hắn đã mất đi dựa, đã mất đi căn cơ. Hắn theo Cơ Bang cả một đời, vốn dĩ hắn phải đi trước Cơ Bang, bây giờ, Cơ Bang lại đi trước khiến hắn có một loại khó chịu không nói được. Nhưng, dù sao Vu Hòa đã trải qua rất nhiều sóng gió, lại là một trong những người được Cơ Bang tín nhiệm nhất, có thể cùng Cơ Bang trước kia đánh thiên hạ đồng thời sáng lập bí giám, cũng là nhân vật hào kiệt. Rất nhanh, Vu Hòa cưỡng ép mình bình tĩnh lại, ngón tay run rẩy lấy ra mấy tấm ngọc phù khẩn cấp, tiếp đó bóp nát từng cái. Sắc phù đỏ chót chói mắt xông ra từ trong hoàng cung Lạc Ấp, trong chớp mắt đã rơi vào mỗi phương hướng Lạc Ấp. Chỉ sau một hô hấp, đã có lưu quang tự ý vọt tới. Vu đại tổng quản, đã xảy ra chuyện gì, cớ sao phát ra lệnh cấp tốc này? Người đầu tiên vọt tới, là tả thống lĩnh trung ương cấm vệ quân Niên Phi Hùng, chỉ nói được một nửa, nhìn tình hình trước mắt Đông Lai Các, ngẩn người ngay tại chỗ, hắn trợn tròn mắt. Hắn nhìn thi thể hoàng đế hoàng hậu, theo bản năng còn dụi dụi con mắt. Theo hắn dụi mắt từ từ mở ra, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt đã không còn. Theo sát phía sau chạy tới, là đại ti thiên Trương Tuần chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện ở cửa ra vào Đông Lai Các, sau khi hắn nhìn thấy tình hình ở cổng Đông Lai Các, cũng ngẩn ngơ tại chỗ, tiếp theo chợt nhìn về phía Vu Hòa, lăng lệ quát lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bệ hạ làm sao lại? Hoàng hậu điện hạ trở về, nói muốn cùng bệ hạ uống rượu nhớ lại chuyện cũ, trong lúc uống rượu, nàng dùng thiên chu phủ bổ giết bệ hạ, sau đó tự sát. Vu Hòa thật thà nói. Trương Tuần miệng ngập ngừng, lại một chữ cũng nói không ra, bọn hắn tự nhiên biết nguyên nhân giữa chuyện này. Nhìn chằm chằm thi thể khai quốc thái tổ Cơ Bang, chậm rãi quỳ xuống. Bệ hạ, Hoàng Kiếm chạy tới bi thiết gọi to, người cuối cùng chạy đến, là Vu Trọng Văn. Trận chiến ở Quan Hà Đài, Vu Trọng Văn bị thương rất nặng, vẫn luôn chưa hồi phục, lúc này đuổi tới, nhìn thấy thi thể Hoàng đế và Hoàng hậu, cả người bỗng nhiên ngây người, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời chu thống rồi ngất đi. Mấy hơi sau đó, hắn mới từ từ tỉnh lại sau khi được cứu chữa ngay tại chỗ. Những văn võ trọng thần này đi theo Cơ Bang phục sinh trở về, lúc này, toàn bộ nhìn Vu Trọng Văn, chờ hắn đưa ra quyết đoán. Hoàng đế và Hoàng hậu cùng nhau tự sát, tiếp theo mỗi một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai Đại Chu. Vu Trọng Văn cũng là hạng người sát phạt quả tuyệt, rất nhanh đã đón nhận thực tế, sau khi thoáng hỏi thăm Vu Hòa, đã bắt đầu liên tiếp hạ mệnh lệnh. Niên Phi Hùng, có mặt tướng, phong tỏa Hoàng cung, phong tỏa Lạc Ấp, thái giám nhìn thấy tình cảnh này nhiều lắm, tin tức này không chặn được. Điều trung ương cấm vệ quân tiến vào Lạc Ấp, 5 bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác, toàn thành giới nghiêm. Tuân lệnh. Trương Tuần, có mặt tướng, giám sát các vị thân vương, huyết mạch hoàng tộc, trọng thần, nếu có dị tượng, lập tức bắt. Tuân lệnh. Hoàng Kiếm, có mặt tướng, ngươi tự mình mang binh đi tuần tra thành, phân công binh mã vây quanh mỗi biệt phủ của thân vương thảo luận chính sự. Tuân lệnh. Một khắc này, Vu Trọng Văn trước kia mang theo tướng lĩnh Đại Chu, chỉ điểm Giang Sơn công thành đoạt đất hình như lại trở về, chỉ là một lần, lại là vì ổn định Đại Chu. Vu Hòa, bệ hạ có di chỉ gì không? Vu Trọng Văn hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất. Vu Hòa lắc đầu, quân sư, bệ hạ căn bản chưa kịp lưu lại di chỉ, hoàng hậu nương nương hạ thủ quá độc ác, giống như đúc năm đó. Nhưng, hôm trước bệ hạ từ sau khi trở về từ trận chiến ở Quan Hà Đài Cửu Trọng Thiên, đã định ra một phần thánh chỉ, tăng thêm đại ấn riêng của người, được giữ ở trong ngăn thánh chỉ, nhưng nội dung ra sao, ta lại không biết. Vu Hòa nói, ánh mắt Vu Trọng Văn khẽ động, lập tức khẳng định nói, bệ hạ làm vậy chắc đã nghĩ đến có ngày mình gặp nguy hiểm. Ngày hôm trước, ở Quan Hà Đài, theo lời của Diệp Đạo Tổ, có thể đã giúp bệ hạ kịp chuẩn bị, nhanh đi mang tới phần thánh chỉ này. Khi Vu Hòa lấy thánh chỉ, Lạc Ấp bình yên, đã trở nên đằng đằng sát khí, quý tộc chiếm được tin tức, trong lòng bọn hắn đã động, đều có tính toán. Nhưng, chính như lời Vu Trọng Văn, Cơ Bang làm việc lo trước khỏi họa. Sau khi trở về, đã sớm chuẩn bị kỹ càng truyền thừa đế vị tương lai cho người nào. Vô luận như thế nào, trong lòng Cơ Bang, truyền thừa đế quốc Đại Chu mãi đứng ở vị trí đầu tiên. Hoàng vị truyền cho tam hoàng tử Vĩnh Thân Vương Cơ Phân. Tam hoàng tử này theo Cơ Bang nói cũng chính là con thứ ba của Cơ Ngao, bị Cơ Bang đoạt xác. Tuổi của hắn cũng không nhỏ, ngược lại cũng không tính là ấu đế, chỉ là vẫn còn thiếu khuyết sức mạnh và thân tín. Có phần thánh chỉ này, chiến công và lực ảnh hưởng Cơ Bang đánh lui Thiên Miếu, diệt đi ma tộc, nhất thống hồng hoang, đế vị của Cơ Phân đã được bảo đảm. Nhưng, trong thánh chỉ, còn có một phần bổ nhiệm khác, bổ nhiệm trường nhạc công chúa vốn là công chúa thảo luận chính sự, đảm nhiệm đại thủ tế tổ thần điện. Vốn dĩ, bổ nhiệm đại thủ tế tổ thần điện, hoàng đế không cách nào trực tiếp sắp xếp. Nhưng, dựa vào sức ảnh hưởng của Cơ Bang và uy vọng Vu Hòa hiện tại lại không giống vậy. Thánh chỉ trên cơ bản đã vẽ ra tương lai Đại Chu rõ ràng. Vu Trọng Văn tỉ mỉ lật tới lật lui nhìn thánh chỉ mấy lần, đột nhiên thu thánh chỉ thở dài. Ta hiểu ý của bệ hạ, ánh mắt của bệ hạ như đuốc, đã sớm sắp xếp xong. Mời thừa tướng Văn Cương, mời chư vị thân vương thảo luận chính sự, mời tất cả vương, công, hầu tước trong Lạc Ấp đến Càn Khôn Điện, mời tất cả quan viên từ tam phẩm trong Lạc Ấp trở lên vào triều. Mặt khác, mời nguyên đại thủ tế Bách Tương đến đây. Vu Trọng Văn phân phó nói. Câu cuối cùng của Vu Trọng Văn khiến Vu Hòa có chút không hiểu. Quân sư, trước mắt thân phận của Bách Tương cũng không tương ứng, chỉ là một tiểu bối của ngươi, mời hắn tới làm gì? nếu mời hết các quan viên trong triều đình lại an bài như thế nào? Vu Hòa hỏi. Không cần sắp xếp. Vu Trọng Văn lắc đầu, có thánh chỉ ở đây, đế vị truyền thừa không người nào có thể chất vấn. Nhưng, sau khi tân đế lên ngôi, nếu muốn duy trì được cục diện trước mắt của Đại Chu, lại nhất thiết, phải thu được một người ủng hộ, hoặc tỏ thái độ. Cơ nghiệp Đại Chu ta mới có thể trường tồn, đây cũng là điểm an bài của bệ hạ. Diệp Đạo Tổ. Vu Hòa nhìn một chút phương hướng Bắc Hải. Không sai, bản thân Diệp Đạo Tổ uy vọng vô song trong quân đội, bây giờ còn công tham tạo hóa, là vị đạo tổ độc tôn duy nhất. Chỉ có lấy được sự ủng hộ của hắn, Đại Chu mới có thể ổn định. Nếu không, không cần bao lâu, Đại Chu sẽ phân băng hưu trí. Dựa theo tính cách của Diệp Đạo Tổ, để Bách Tương đi cầu kiến Diệp Đạo Tổ, không gì thích hợp hơn. Vu Trọng Văn nói, mọi việc sẽ nghe theo quân sư an bài, trong lạc ấp, nổi lên gió bão, trong đại điện huyền tâm của Huyền Cơ Đạo Môn Bình Hải Sơn. Âm thanh bi thiết vang lên, bát sư tỷ Trang Ninh Băng còn khóc thảm. Biết sớm như vậy, chúng ta đã không để cho tứ sư tỷ đi. Tính tình tứ sư tỷ cương liệt, ai cũng không ngăn được. Bẩm trưởng giáo sư thúc, bẩm các vị sư thúc, trước đây sư tôn từng để lại một phong thư. Theo lời người, nếu ánh sáng lóe lên, mệnh ta đưa tới cho các vị sư thúc. Trước đó vài ngày, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca Huyền Cơ Đạo Môn thu một đệ tử truyền thừa, đưa tới một phần ngọc giản. Sau khi Diệp Chân tiếp nhận, xem xong khẽ phát ra một tiếng than thở. Sau đó truyền cho các vị sư huynh sư tỷ khác xem thư. Tâm tư của tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, trước đây Diệp Chân đã đoán được một hai, chỉ là không nghĩ tới, nàng lại cương liệt như thế. Nhưng, chính như lời Lục Mạn Ca lưu lại trong ngọc, dù Diệp Chân bọn hắn đoán được, biết nàng muốn đi làm cái gì, cũng không cách nào ngăn cản nàng làm như vậy. Hình như Lục Mạn Ca đã sớm đưa ra quyết định như thế, theo lời di ngôn trong ngọc giản, bảo các vị sư huynh đệ đồng môn không cần bi thương, đây là kết quả tốt nhất, cũng là kết quả nàng muốn nhất. Nàng và Cơ Bang đã có một bắt đầu tốt đẹp, cũng tất nhiên sẽ mong có một kết thúc hoàn mỹ. Cơ Bang là anh hùng thiên hạ, còn là nhân kiệt thiên hạ, cùng làm bạn an nghỉ trong ngực nàng. Diệp Chân hiểu, lựa chọn của tứ sư tỷ không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng là lựa chọn thích hợp nhất. Đối với Cơ Bang, có lẽ chỉ là có cái chết như thế, mới giữ được thể diện, phù hợp nhất với hắn, với thân phận truyền kỳ khai quốc đại đế một đời. Cũng là tâm nguyện và mâu thuẫn của Lục Mạn Ca. Nhưng vô luận như thế nào, Cơ Bang lại mãi mãi là anh hùng trong suy nghĩ nàng, người thanh niên dám một mình đánh lui vạn địch, khí thế lan xa vạn dặm như hổ. Mặc dù tứ sư tỷ Lục Mạn Ca đã qua đời, nhưng chuyện Huyền Cơ Đạo Môn trùng kiến lại không thể trì hoãn. Huống chi, trong di nguyện của nàng, mong các đồng môn cũng không cần quá mức bi thương. Một ngày sau đó, Diệp Chân triệu tập các sư huynh đệ nghị sự trong Huyền Tâm Điện. Các vị sư huynh, sư tỷ, bây giờ mọi việc đã thành, ta muốn chấp bảng phong thần. Nhưng còn có vài việc nhỏ, cần làm phiền chư vị sư huynh đi một chuyến. Diệp Chân đột nhiên nói. Mời trưởng giáo sư đệ cứ việc ban xuống pháp chỉ, chúng ta sẽ tuân theo. Đám người phù tô nói. Được. Nếu như thế, Lữ Mông. Có đệ tử. Ngươi cầm pháp chỉ bản tọa, đi đến Tứ Hải Long Đình, chiếu theo pháp chỉ làm việc có thể làm. Một đạo pháp chỉ bay bổng bay về phía Lữ Mông. Lữ Mông xin nghe theo pháp chỉ. Nhị sư huynh. Ta có một pháp chỉ, cần làm phiền nhị sư huynh đi một chuyến đến Oa Linh giới. Diệp Chân nói, cần lĩnh pháp chỉ trưởng giáo sư đệ. Tam sư huynh, ta có một pháp chỉ, cần làm phiền tam sư huynh đi một chuyến đến Thánh Ưng giới. Lục sư huynh, ta có một pháp chỉ, cần làm phiền lục sư huynh đi một chuyến đến Thái Mông yêu giới. Diệp Chân ban xuống từng đạo pháp chỉ, ngoài Huyền Tâm Điện, đột nhiên truyền đến hai đạo âm thanh thông truyền. Bẩm trưởng giáo sư tổ, nguyên thừa tướng Đại Chu Văn Cương, nguyên đại thủ tế Bách Tương. Tế tự tổ thần điện Vu Trọng Văn cùng nhau cầu kiến trưởng giáo sư tổ. Trưởng giáo sư tổ, có một lão phụ nhân tự xưng là nguyên đại tế ti hoàng thần, điện tới để chịu đòn nhận tội với trưởng giáo sư tổ. Hai nhóm người tới cửa, cho dù là một nhóm người nguyên đại thủ tế Đại Chu Bách Tương, nguyên thừa tướng Văn Cương này, hay là tự xưng nguyên đại tế ti hoàng thần điện đến đây chịu đòn nhận tội, thật ra thì cũng chính là lão thái thái của hoàng thần điện, nãi nãi của thải y. Ý đồ hai nhóm người này đến, Diệp Chân rất vô cùng rõ ràng. Không những vậy đã sớm có đoán trước. Ý đồ Bách Tương, Văn Cương đến, không cần gặp bọn họ, Diệp Chân cũng có thể đoán ra. Đế hậu Đại Chu bỗng nhiên song vong, trong nước Đại Chu lại tương đối đặc thù. Trước đó chư vương phản loạn vừa rồi bình định không lâu, trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, tính đả kích hủy diệt đối với lực lượng tầng cao nhất của ma tộc đã được phục hồi. Trước đây, có Cơ Bang đè ép, quý tộc trong nước Đại Chu vẫn còn ở chia cắt lợi ích có thứ tự, trật tự trùng kiến trên đất mất được thu phục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đế hậu đột nhiên vong, cho dù tân đế đột ngột thượng vị thì chỉ sợ cũng không thể giống như Cơ Bang, khuất, phục tất cả vô số quý tộc lớn nhỏ trong nước, chớ nói chi một trận chiến này đánh ra đến vô số kiêu binh hãn tướng. Có thể nói, dưới tình huống trước mắt, cho dù là ai đăng cơ làm hoàng đế, Đại Chu tất sinh nội loạn. Nhưng, nếu có Diệp Chân ra mặt thì sẽ không giống. Thân phận và chiến tích đại nguyên soái Đông Trinh Diệp Chân có thể làm cho vô số kiêu binh hung hãn của Đại Chu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hơn cả cừu non, để những quý tộc có dị tâm trở nên yên lặng. Về phần bây giờ Diệp Chân có thực lực đạo tổ, thì có thể đè xuống tất cả nhân tố không ổn định trong nước, làm cho Đại Chu thuận lợi giao tiếp đế vị. Lúc này, Diệp Chân đối với Đại Chu có tác dụng như định hải thần châm. Hơn nữa, thân phận Diệp Chân ra mặt, cho dù là Trấn Quốc Công hay là nguyên đại nguyên soái quân Đông Trinh, cũng không có gì thích hợp bằng. Diệp Chân lấy nhân đạo chứng thiên đạo, lợi ích nhân đạo là thứ nhất. Liền trước mắt mà nói, ổn định Đại Chu là chuyện nhân tộc của Hồng Hoang cần nhất. Nhất là vừa thu phục đất mất, cần Hồng Hoang dài đến mấy chục, trên trăm năm thống trị ổn định hữu hiệu mới có thể triệt để quy thuận lòng người. Quyết định của Diệp Chân, không hề nghi ngờ đương nhiên sẽ được ủng hộ. Nhưng Diệp Chân cũng không thấy nguyên đại thủ tế Bách Tương và lão thừa tướng Văn Cương. Hai vị này đều là trưởng bối của Diệp Chân, nếu như có thể, Diệp Chân càng muốn kinh trà bọn hắn, nhưng Diệp Chân bây giờ vị chứng đạo tổ, mơ hồ đã thành chúa tể chân chính của Hồng Hoang. Hơn nữa hai vị này càng bởi vì quốc sự Đại Chu đến cầu Diệp Chân, lễ nghi này lại không dễ làm. Diệp Chân càng không nguyện ý hai vị này đã từng trưởng bối đối với mình hành đại lễ, cho nên dứt khoát không gặp. Chỉ là sai một đệ tử đưa một phong pháp chỉ và mang một câu, chỉ trên pháp chỉ là một câu cơ phân tiếp nhận đại thống vô cùng đơn giản, thiện. Ngắn ngủi bảy chữ đã đại biểu lập trường và tán thành của đạo tổ Diệp Chân này. Một câu chính là lúc cơ phân đăng cơ đại điển, hắn sẽ có dâng lên hạ lễ. Đến lúc đó, ngay trước mặt vô số thần công Đại Chu, đạo tổ Diệp Chân hạ lễ chính là ủng hộ tốt nhất. Đạt được câu trả lời này của Diệp Chân, ba người Bách Tương, Văn Cương, còn có Vu Trọng Văn ở phòng khách Huyền Cơ Đạo Môn xá dài hướng về phương hướng Huyền Tâm, điện cảm ơn Diệp Chân, sau khi lưu lại đại lượng lễ vật mang tới thì rời khỏi về Lạc ấp phục mệnh. Không nhắc tới phương diện lòng người của Lạc ấp Đại Định, lão thái thái của Hoàng Thần Điện, Diệp Chân vẫn phải gặp một lần. Thật lòng mà nói, lão thái thái có sai. Bây giờ cũng chỉ là Diệp Chân quá mức mạnh mẽ, lão thái thái mới bất đắc dĩ cúi đầu. Chỉ là Diệp Chân cũng không thể nào làm khó lão thái thái, thật để lão thái thái đội gai mà vào, huống chi, đi cùng lão thái thái còn có thải y cùng Trác Nhi. Nhi tử của Diệp Chân Diệp Trác. Lại nói, những năm này lão thái thái dưỡng dục nhi tử Diệp Trác của Diệp Chân lớn lên, cũng cực kỳ dụng tâm. Xem ở trên mặt mũi của nhi tử Diệp Trác, hắn cũng không cách nào so đo. Dù sao, trước mắt mà nói, nhi tử Diệp Trác vẫn thân với ngoại tổ mẫu, cũng chính là lão thái thái của hắn hơn. Đối với người phụ thân Diệp Chân này thì vẫn rất lạ lẫm. Chỉ có thể coi là cười một tiếng giải ân oán, buông xuống như vậy. Tự có môn nhân đệ tử bồi tiếp lão thái thái đi dạo trong Huyền Cơ Đạo Môn. Mà Diệp Chân thì bị thải y và nhi tử Diệp Trác, cử biệt trùng phùng ngồi trên thần đàn cao cao tại thượng. Từ tí thủ đạo tổ thế gian thần thông quảng đại, pháp lực vô biên biến thành một trượng phu, một phụ thân. Cử biệt trùng phùng, tự có các loại ân ái. Diệp Chân dứt khoát không để ý tới ngoại sự, hết sức chuyên chú làm bạn với thải y và nhi tử, trở thành hoa văn chơi đùa với nhi tử, không thương tiếc thi triển đủ loại thần thông pháp môn đùa nhi tử vui vẻ, rút ngắn quan hệ. Mà cũng ngay khi Diệp Chân từ đạo tổ biến thành phàm nhân, bồi nhi tử thì từng đạo pháp chỉ lại như từng đạo kinh lôi, oanh ra vô số bình kinh lôi. Tứ Hải Long Đình, được nghe đại đệ tử thân truyền Lữ Mông mang theo tí thủ, ấn cầm pháp chỉ của đạo tổ Diệp Chân đến. Khi Ngao Giáp đang con ở Quan Hà Đài nghe tin, như thế thì xuất một đám long tộc chạy nhanh về Long Tổ Long Tộc, liên tục không ngừng mang theo Long Hoàng Ngao Quang, và Long Quân cùng nhau đi ra Tứ Hải Long Đình, cung kính nghênh đón Lữ Mông tiến vào Tứ Hải Long Đình. Dù Lữ Mông chỉ mới vừa đột phá tạo hóa thần vương không bao lâu, mà Ngao Giáp sớm đã là tạo hóa thần quân rất nhiều năm, nhưng vào giờ phút này, Ngao Giáp ở trước mặt Lữ Mông, lưng khom còn cong hơn cả mai rùa. Ngao Giáp, sư tôn ta nói, hắn chấp bảng phong thần, lập tạo hóa thần đình, còn thiếu các loại chân linh thủy tộc chủ ti chức Long Vương thiên hạ. Ngoài ra, thầy ta chứng vị đạo tổ, sẽ lập tí thủ thiên ở nhất trọng thiên của cửu trọng thiên, lại lập tí thủ đạo cung, còn thiếu một tọa kỵ. Ngoài ra, lập thần đình chi chủ cũng thiếu tám long kỵ tráng niên làm thành đội nghi trượng, chuyện này sẽ giao cho ngươi giải quyết. Lữ Mông vừa dứt lời, sắc mặt Long Hoàng, Long Quân, Long thần ở đây đều thảm biến, nhao nhao nhìn về phía Long tổ Ngao Giáp. Mặc dù biết rõ không thể nào, nhưng trong lòng vẫn có một chút hy vọng như vậy, hy vọng Long tổ có thể từ chối. Đáng tiếc là, bản thân Long tổ Ngao Giáp vô cùng rõ ràng, không có bất kỳ khả năng từ chối. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn từ chối, có thể lựa chọn không tiếp đạo pháp chỉ này, nhưng như vậy thì kết quả của cao tầng ma tộc sẽ chính là tấm gương của bọn hắn. Một trong nháy mắt, Long tổ Ngao Giáp đã có quyết định. Tiếp đạo pháp chỉ này, tất cả còn có thể nói. vị trí Long Vương của tạo hóa thần đình, Long tộc cũng cần. Làm tọa kỵ của đạo tổ, nhìn qua khuất nhục, nhưng trên thực tế, chư thiên vạn giới này, vô số người cướp làm tọa kỵ của đạo tổ còn không được đây. Ngao Giáp cần tuân pháp chỉ của đạo tổ. Ngao Giáp tiếp nhận pháp chỉ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lữ Mông, xin hỏi tôn sứ, nhân tuyển Long Vương của thần đình, đạo tổ có hướng vào hoặc là yêu cầu gì không? Lữ Mông lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngao Giáp nói, sư tôn nói, chức Long Vương thần đình không chỉ trưởng thủy tộc thiên hạ, còn trưởng hành vân bố vũ bốn mùa, phải pháp lực vô biên, tốt nhất là tạo hóa thần quân. Ngao Giáp ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong toàn bộ Long tộc, trước mắt chỉ có mình hắn là tạo hóa thần quân. Giật mình thì giật mình, Ngao Giáp vẫn không người nói, Ngao Giáp cần pháp chỉ của đạo tổ. Lữ Mông cũng chưa có ý tứ rời đi, mà lấy ra phong thần bảng trong tay, ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Sau nửa canh giờ, sau khi giao phó tốt tất cả, Ngao Giáp tự giải thể, một sợi chân linh bay thẳng vào phong thần bảng. Mà tọa kỵ phụng dưỡng đạo tổ, cũng đã chọn tốt, chính là Long Hoàng Ngao Quang. Ít ngày nữa sẽ đến Huyền Cơ đạo môn hầu hạ. Thấy thế, Lữ Mông mới thu phong thần bảng lại, hài lòng mà về. Oa Linh giới. Sau khi nhận được pháp chỉ, cao thủ Oa Linh nhất tộc quần tình lộn xộn, cuối cùng vẫn là Oa Hoàng đè xuống chúng nghị, ngoan ngoãn an bài tốt tất cả sự vụ. Tự hủy nhục thân và thần hồn, một sợi chân linh cuối cùng tiến vào phong thần bảng. Thánh ưng gia tộc, thánh ưng thần vương cuối cùng làm ra lựa chọn giống như Oa Hoàng. Mặc dù mất nhục thân, một sợi chân linh vào phong thần bảng, còn có ước thúc, nhưng ít ra còn có thể sống được, còn có thể trên một loại phương diện nào đó chiếu khán tộc đàn, để tộc đàn thu hoạch được một hoàn cảnh an ổn phát triển. So ra mà nói, so với trừng phạt khi chiến bại đã là rất nhẹ nhàng. Cầm pháp chỉ của Diệp Chân tiến về Thái Mông yêu giới. Lục sư huynh Liên Mặc nhận được pháp chỉ, nhưng lại không giống. Trước lúc Lục sư huynh Liên Mặc xuất phát đã thu được ba đạo Thiên Chu cung tiễn khí Diệp Chân cho. Sau khi bước vào Thái Mông yêu giới, Lục sư huynh Liên Mặc thẳng vào hạch tâm của Thái Mông yêu giới, sau đó tiện tay kích phát ba đạo Thiên Chu cung tiễn khí Diệp Chân cho. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên đạo Thiên Chu cung tiễn khí giống như mọc ra mắt, bay vụt ra ba phương hướng. Lão Hùng Hạp, trong hang ổ của Vạn Năm Hùng Đế, Hùng Đế đang uống rượu vạn năm thì vẻ mặt đột nhiên ngẩn ngơ, không đợi hắn kịp phản ứng đã bị tiễn khí bắn nổ đầu, thần hồn chôn vùi, chỉ còn chân linh cùng nhau phiêu phiêu miểu miểu vào phong thần, bảng phân thân trong tay Lục sư huynh Liên Mặc. Thanh âm hùng vĩ của Diệp Chân đồng thời vang lên, vạn năm Hùng Đế Hùng Mân ở Hồng Hoang tạo thành từng đống nợ máu đối với nhân tộc, coi như là trừng phạt. Kim Đỉnh Sơn, Kim Bằng Thần Vương vừa trở về không bao lâu, đang xử lý sự vụ, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt đột trở nên vô cùng sợ hãi. Chỉ là ngay khi hắn vừa đứng lên, Thiên Chu tiễn khí đã trực tiếp xuyên qua cơ thể, hủy nhục thể và thần hồn của hắn, chỉ còn lại chân linh phiêu miểu bay thẳng vào phong thần bảng phân thân. Thanh âm hùng vĩ của Diệp Chân đồng thời vang lên, Kim Bằng yêu đế tại Hồng Hoang tạo thành từng đống nợ máu đối với nhân tộc, coi như trừng phạt. Cùng một khoảnh khắc, phương nam của Thái Mông yêu giới, sâu trong man hoang núi lớn, một nam tử toàn thân vô cùng to mọng đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác. Khi Thiên Chu tiễn khí sâu tiến đầu của hắn, nhục thân và thần nguyên đột một phân hóa thành hàng trăm hàng ngàn côn trùng, phát tán bốn phương tám hướng. Nhưng ngay lúc này, uy áp không hiểu tản ra, Thiên Chu tiễn khí một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa vạn, trong chớp mắt đã bắn giết toàn bộ phân thân của vạn trùng yêu đế. Khí tức thần nguyên của vạn trùng yêu đế gần như là một nháy mắt tiêu tán sạch sẽ trong thiên địa, cũng không có chân linh tiến vào phong thần bảng phân thần. Âm thanh hùng vĩ của Diệp Chân cũng vào lúc này vang lên. Lúc vạn trùng yêu đế tiến công Hồng Hoang, tạo ra sát nghiệt khôn cùng cho nhân tộc Hồng Hoang, phải hồn phi phách tán. Âm thanh của Diệp Chân giống như có ma lực kỳ dị, vang vọng trong lòng tất cả tồn tại cường đại trong chư thiên vạn giới, vừa như tuyên cáo, lại là cảnh cáo. Trong Bạch Hổ Thành, Bạch Hổ yêu đế cuộn rút thành một đoàn, run lẩy bẩy, chỉ đến khi Liên Mặc cầm pháp chỉ rời khỏi, cũng không chờ đến Thiên Chu tiễn khi bắn về phía hắn. Diệp Chân liên tiếp ở trong Huyền Cơ đạo môn lột ra áo ngoài đạo tổ, như phàm nhân bình thường bồi tiếp một đám lão bà và hài tử hơn nửa tháng. Ngay cả nữ nhi Diệp Xích Linh ở xa chân huyền đại lục cũng đến đây. Lần này, xem như một lần Diệp Chân bồi vợ con lâu nhất. Mặc dù nói cho dù là trùng kiến Huyền Cơ đạo môn, hay là chuyện phong thần thì đều thiên đầu vạn tự. Dù sao vô số thần chức của thần đình kia, thần chức quan trọng còn dễ nói, nhưng muốn phong vô số thần chức cơ sở thì lượng công việc cũng đủ lớn. Coi như Diệp Chân là đạo tổ thì cũng không có thần thông lớn như vậy. Nhưng bây giờ, sau lưng Diệp Chân chính là Huyền Cơ đạo môn sau khi toàn diện chỉnh đốn và cải cách. Những sự vụ cơ sở này, tự có đại sư huynh Phù Tô mang theo một đám đệ tử làm tốt chuẩn bị trước, đến lúc đó, Diệp Chân chấp bảng phong thần là được rồi. Nửa tháng sau, ngày trùng hợp lập xuân, ba người Vu Trọng Văn, Bách Tương, Văn Cương cùng nhau đưa tới thời gian Tân Quân Đại Chu Cơ phân đăng cơ. Diệp Chân theo ước định, mệnh đệ tử thân truyền của mình Lữ Mông tay cầm pháp chỉ của mình, đưa đến một phần hạ lễ, dẹp an lòng người tứ phương. Sư tôn, đệ tử chuyên tới để giao nộp pháp chỉ, Tân Quân Đại Chu đã đăng cơ, Trường Nhạc công chúa trở thành công chúa thảo luận chính sự, thêm vị bỉ hữu tế. Lữ Mông ở ngoài Tý Thủ tiểu viện, nơi mà Diệp Chân và người nhà nghỉ ngơi đoàn tụ nói nhỏ. Vất vả. Làm việc cho sư tôn, không dám nói vất vả. Tốt, vậy chuẩn bị một chút đi. Diệp Chân đột nhiên nói. Chuẩn bị cái gì? Lữ Mông hơi nghi hoặc một chút. Giờ lành đã tới, ta khi chấp bảng phong thần, ngươi làm đệ tử của ta, chính là ta nâng ấn gọi tên. Diệp Chân nói. Lữ Mông đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó xuất hiện vẻ vui mừng, trong phong thần nâng ấn gọi tên, đây chính là đại cơ duyên. Liên tục không ngừng bái tạ sư ân. Nửa khắc đồng hồ sau, Lữ Mông chuẩn bị thỏa đáng lần nữa đi tới cửa tiểu viện. Trong tiểu viện, Diệp Chân kết thúc chơi đùa với nhi tử và nữ nhi, ngón tay gảy nhẹ, toàn thân lập tức không dính một chút bụi bặm. Bước một bước ra khỏi tiểu viện đã thay đổi một bộ ngọc thanh quan cực kỳ thanh nhã, lóe lên lần nữa đã xuất hiện trong tạo hóa trên thần đình của Cửu Trọng Thiên. Nhẹ nhàng ném đi, phong thần bảng đột nhiên hóa thành cao lớn mấy ngàn mét, treo cao ở trong chân trời. Tạo hóa thần đình tổ ấn bay ra, hào quang nở rộ, chậm rãi rơi xuống trong tay Lữ Mông đang đứng hầu bên cạnh. Diệp Chân vung khẽ ống tay áo, từng đạo hào quang từ phong thần bảng và tạo hóa thần đình tổ ấn bị ống tay áo của Diệp Chân vung bay đến trong Cửu Trọng Thiên, vung lên đến trong tạo hóa thần đình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong chớp mắt, tạo hóa thần đình giống như sống lại, giống như băng phong tan ra, đột nhiên hiện hóa ra vô số sinh cơ. Luân âm mơ màng đột ngột vang lên, triệt toàn bộ hồng hoang thế giới, mơ hồ thấu đến chư thiên vạn giới. Ta chính là Tý Thủ đạo tôn Diệp Chân, tuân theo di trạch của Huyền Cơ đạo tôn Lục Ly, bẩm thừa thiên địa chi tâm, hôm nay chấp bảng phong thần lập thần đình, để thủ hộ chư thiên, thủ hộ hồng hoang, thủ hộ nhân tộc. Hồng hoang cửu trọng thiên, nhất trọng thiên chính là Tý Thủ thiên, làm gốc đạo tôn hồng pháp. Nhị trọng thiên chính là Thường Tĩnh thiên, tam trọng thiên là Kim Luân thiên. Tứ trọng thiên là Mộc Luân thiên, ngũ trọng thiên là Thần Đình thiên, là nơi tạo hóa thần đình cai trị, chúng thần cư trú. Lục trọng thiên là Thủy Luân thiên, thất trọng thiên là Thổ Luân thiên, bát trọng thiên là Nhật Luân thiên, cửu trọng thiên là Nguyệt Luân thiên. Từ sau ngày hôm nay, hồng hoang chư linh các cư đại vị, dẹp an cương thường. Sau khi âm thanh của Diệp Chân vang lên, vô số sinh linh trong thiên địa cũng bắt đầu nghiêng nghe. Cửu trọng thiên vận chuyển, lấy tạo hóa thần đình làm hạch tâm, tạo hóa thần đình nên có một thần chủ. Lúc đầu gọi Huyền Thiên Chân Quân, sau lại có tên Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết, công tham gia tạo hóa, ân trạch số thế, chính là thần đình chi chủ. Hôm nay, Diệp Chân ta thế thiên sắc phong, Hàn Thế Chiết chính là tạo hóa thần đình chi chủ, chỉ huy chư thần, thủ hộ hồng hoang chư giới. Theo âm thanh của Diệp Chân vang lên, chân linh của thất sư huynh Hàn Thế Chiết từ trong phong thần bảng bay ra, đầu ngón tay Diệp Chân gảy nhẹ, kéo lực lượng từ trong phong thần bảng và tạo hóa thần đình tổ ấn bắn vào trong chân linh, lập tức đúc thành thần thể cho Hàn Thế Chiết đã bỏ mình. Sau khi thần thể bắn ra thần uy bốn phía, Hàn Thế Chiết mới mờ mịt mở mắt, sau khi giật mình mấy hơi, lúc này mới kịp phản ứng. Đây là... Sư huynh, còn không mau vào chỗ. Vùng ống tay áo lên, Hàn Thế Chiết đã xông vào phía trên thần đình ngự tọa ở dưới tạo hóa thần. Đình, Lữ Mông bưng lấy tạo hóa thần đình tổ ấn, đột nhiên hóa thành vô số ấn tỷ lớn nhỏ tản ra các loại khí tức. Một phương tạo hóa thần đình tổ ấn lớn nhất thì bay vào trong thần thể của Hàn Thế Chiết, trong chớp mắt hợp làm một thể với Hàn Thế Chiết. Trong chốc lát, thần chủ chi uy truyền khắp hồng hoang. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn và thần chủ Hàn Thế Chiết có túc thế chi nhân, hôm nay Ngô Thế Thiên sắc phong, Đồ Sơn Uẩn chính là thần đình vương mẫu, điều hòa âm dương, thủy tế chư giới. Một chút chân linh cực kỳ yếu ớt bay ra, được lực lượng bản nguyên của phong thần bảng trong và tạo hóa thần đình tổ ấn gia trì, trong chớp mắt ngưng tụ thành thần thể, ấn tỷ tới tay, đầu nhập vào trong thần đình. Hàn Thế Chiết thấy thế mừng rỡ không thôi, nhìn Đồ Sơn Uẩn ngưng tụ thành thần thể, cả ngón tay đều run rẩy lên. Đồ Sơn Uẩn này xem như một kinh hỉ, cũng là một phát hiện khác của Diệp Chân, cũng là khổ tâm của sư tôn Lục Ly. Ở chỗ sâu nhất của phong thần bảng, Diệp Chân phát hiện một sợi chân linh của Đồ Sơn Uẩn, đây là vị khách thứ nhất của phong thần bảng, hẳn là năm đó sư tôn Lục Ly đã lưu lại. Ngô hôm nay thế thiên sắc phong, Thanh Nguyên Thần Quân làm Đông Phương Thanh Mộc Thiên Đế. Ngô hôm nay thế thiên sắc phong, Thừa tướng Khai Quốc Đại Chu Vương Mãnh làm Nam Phương Luật Cấm Thiên Đế. Ngô hôm nay thế thiên sắc phong, nhục thân của Hổ tộc Bạch Hổ Yêu Đế Phong Thần làm Tây Phương Canh Kim Thiên Đế. Ngô hôm nay thế thiên sắc phong, nhục thân của Huyền Cơ Đạo Môn Phủ Tô Phong Thần làm Bắc Phương Hóa Kiếp Thiên Đế. Diệp Chân một lời lên, giữa thiên địa lại có thiên đạo hỗn độn và nhân đạo thần quang đồng thời rơi xuống, rơi vào trong cơ thể người được phong thần. Nhưng Diệp Chân Thân là Tý Thủ đạo tổ, chỉ phong thần chức quan trọng nhất. Nửa cái khắc đồng hồ sau, đại đệ tử Lữ Mông của Diệp Chân đã chiếu vào danh sách phong thần bảng, đọc đâu ra đấy, phong thần lần này chính là một ngày một đêm. Ngao Giáp được phong làm Long tộc chi vương, trưởng thủy tộc, nước mưa bốn mùa. Phong thần nhục thân của Phúc Hải đại thánh làm thủy bộ chính thần. Nghe Lữ Mông gọi tên phong thần, Diệp Chân nhìn xuống hạ giới, lại hơi xúc động. Thật ra thì dự định ban đầu của Diệp Chân là lưu lại một vị trí thiên đế cho tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, bao gồm Cơ Bang, nếu như Cơ Bang từ bỏ hoàng vị, Diệp Chân cũng sẽ cho Cơ Bang một vị trí thiên đế. Bây giờ vị trí thiên đế của Vương Mãnh hiện tại chính là của Cơ Bang. Đáng tiếc là tứ sư tỷ Lục Mạn Ca và Cơ Bang lại đi đến một con đường khác. Quyết tuyệt đến mức bọn người Diệp Chân ngay cả một sợi chân linh cũng không thu được. Đương nhiên, theo Diệp Chân, đây đối với Cơ Bang và Lục Mạn Ca đã là kết quả tốt nhất. Không sai, chân linh tiêu tán, đối với bọn hắn chính là kết quả tốt nhất. Trong phong thần, chúng sinh hồng hoang tinh tế lắng nghe phong thần. Thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt gieo hò. Nhất là khi nghe thấy những anh hùng hào kiệt, vì bảo vệ bọn hắn, bảo vệ Đại Chu, vì đối kháng ma tộc mà anh dũng hy sinh được phong thần vị, thì đều sẽ nhịn không được bộc phát ra tiếng hoan hô. Đương nhiên, hồng hoang đại lục trải qua mấy lần lịch kiếp, các phương cũng có chân linh tiến vào phong thần bảng. Những người này, cho dù đến từ phương nào thì đều có phong thần phong sắc. Nhưng thần vị này phong sắc lại có một nguyên tắc bắt buộc, đó là người người có công thủ hộ hồng hoang che chở nhân tộc, sẽ lấy được thần vị cao cấp chân chính. Đã từng có hại cho hồng hoang, thậm chí là thiếu từng đống nợ máu với nhân tộc của hồng hoang, được phong thần vị đều là thần chức khổ lực, thần chức thấp hơn nhiều so với địa vị và tu vi của bọn hắn khi còn sống. Đương nhiên, trong này cũng có người không có cam lòng, không muốn bị chính thần thúc đẩy cống hiến năng lực. Chỉ là chân linh vừa vào phong thần bảng đã vào luật chế của thần đình, đả thần tiên xuất ra, một roi lôi đình ra thân, roi lôi điện phạt thể, hai roi phệ xương rút hồn, thống khổ vạn phần, ba roi chân linh tán, nhớ sinh mẫn diệt. Lữ Mông vẫn đang gọi tên phong thần, thần đình thần chức đến gần mấy trăm ngàn vị. Về phần Diệp Chân thì trực tiếp bước vào Tý Thủ Thiên ở nơi cao nhất trong nhất trọng thiên, của cửu trọng thiên, nơi đó có một tòa Tý Thủ đạo cung đứng vững bay lên. Thái cổ cự long Ngao Quang đang chở một nhà lớn nhỏ của Diệp Chân. Một trai một gái ngự không bay đến, nữ nhi Diệp Xích Linh và nhi tử Diệp Trác chơi ở trên lưng thái cổ cự long Ngao Quang, đến mức quên cả trời đất. Nhìn thấy bọn hắn đến gần, trên mặt của Diệp Chân xuất hiện nụ cười, trong chớp mắt lại từ đạo tổ cao cao tại thượng rơi xuống thành phàm nhân, cười tủm tỉm nghênh đón, xa xa, nhi tử Diệp Trác nhảy lên vào lòng. Phụ thân, cự long này chơi thật là vui quá. Thích thì cứ tùy tiện chơi. Diệp Chân sờ đầu Diệp Trác, cười tủm tỉm, đại đạo quy nhất, cuộc sống phàm tục cũng là đại đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.